Long Trần cả kinh, thầm kêu không ổn, dĩ nhiên là Viễn Cổ thế gia, Ân gia người đã đến, cái này có chút phiền phức rồi, Mạc Vân Sơn chỉ sợ không thể chịu được ân tình cùng Chu Thanh Ngọc hai người. Ha ha ha, giết hay không phải chết, cái kia cần phải thử một chút mới biết được, ta có một việc một mực canh cánh trong lòng. Mới bước chân vào giang hồ thời điểm, ta Mạc Vân Sơn sẽ giết ba cái Viễn Cổ thế gia đệ tử, cái gọi là chuyện tốt thành xong, không biết hôm nay có thể hay không giải quyết xong trong nội tâm của ta tiếc nuối. Mạc Vân Sơn cười ha ha đạo. Mạc Vân Sơn cũng không đem nàng kia để ở trong lòng, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm có chút thở dài một hơi, điều này nói rõ còn không có ở vào tuyệt đối hạ phong. Mạc Vân Sơn, ta xem các ngươi Mạc môn thật là không muốn lại tu hành giới dừng chân đi à nha, lớn như vậy lời nói cũng dám nói. Ân Tình lạnh lùng mà nhìn xem Mạc Vân Sơn, lông mày dựng lên, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Kéo đến a, chúng ta Mạc gia cũng không phải là các ngươi những dựa vào này tổ tông điểm này của cải miệng ăn núi lở ra hỏa, Mạc gia nội tình so các ngươi tưởng tượng muốn đại. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có một Viễn Cổ thế gia liên minh tựu rất giỏi, coi như là liên minh, cũng không quá đáng là một cái hình thức mà thôi, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Hơn nữa, các ngươi Viễn Cổ thế gia, đơn giản không nhúng tay vào thế tục chi thế, hôm nay chạy tại đây đến, đã vi phạm với Viễn Cổ liên minh công ước, hành vi của ngươi không sẽ phải chịu công ước bảo hộ, cùng túm cái gì kinh. Mạc Vân Sơn khinh thường đạo, cái gọi là Viễn Cổ thế gia liên minh, là một cái phi thường đáng sợ quái vật khổng lồ, do sở hữu Viễn Cổ thế gia tạo thành. Bất quá cái này liên minh bởi vì tồn tại quá lâu, mà trở nên tàn, bởi vì Viễn Cổ thế gia địa vị, căn bản không có người có thể dung chuyển, không người dám đi khiêu khích. Mà Viễn Cổ thế gia lại cực kỳ cao ngạo, rất ít cùng phàm tục người tu hành tiếp xúc, chỉ có điều ngẫu nhiên có đệ tử đi ra lịch lãm rèn luyện, đó cũng là vì nắm giữ thế gian động thái mà thôi. Mà liên minh bất quá là một cái tên, chính thức tác dụng ai cũng không biết, ngoại giới chỉ biết là Viễn Cổ thế gia có một liên minh. Mà Mạc Vân Sơn những lời này, để ở trường sở hữu cường giả, đều nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá bọn hắn biết rõ một sự kiện, hôm nay chuyện này kéo lớn hơn. Hạ Trùng há có thể ngữ băng, không với các ngươi những người phàm tục này rong dài, xa trưởng môn, tội phạm như thế nào còn không xử quyết. Ân Tình lạnh lùng thốt, cái này ngài cũng nhìn thấy, vốn sớm nên xử quyết rồi, bất quá cái này không phải có người quấy rối sao Cát Khải Thiên Đạo. Ân Tình cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua, thấy được Long Trần, trong đôi mắt hiện lên một tia sảng giọng hào quang. Ngươi tựu là Long Trần, rất tốt, cũng dám đối với chúng ta Viễn Cổ thế gia đệ tử ra tay, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Cũng tốt, trước xử trí những đồng lõa này, lại đến trừng trị ngươi tiểu tử này, cũng dám tại đệ tử ta trên người hạ độc, ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Động thủ, Ân Tình quát lạnh một tiếng, phía sau hắn những cường giả kia, vội vàng xông lên mà ra, chạy Lăng Vân Tử bọn người phóng đi. Ai tới ai chết. Mạc Vân Sơn hét lớn một tiếng, khí thế trên người tăng lên tới cực hạn. Ngươi hay vẫn là ngẫm lại chính ngươi a. Chu Thanh Ngọc cười lạnh một tiếng, cùng Ân Tình đồng thời rút ra vũ khí, cường đại khí cơ đã tập trung vào Mạc Vân Sơn, chỉ cần Mạc Vân Sơn dám ra tay, các nàng sẽ cùng lúc phát ra tuyệt sát một kích. Vạn Mộc Phù Sinh, trong lúc đó một tiếng lạnh quát truyền đến, lập tức đại địa nứt vỡ, vô số cột gỗ theo lòng đất xuyên ra, khủng bố khí tức, làm cho ở đây tất cả mọi người biến sắc. Chương 477, cường giả lộn xộn đến. Oanh, do vô số cột gỗ tạo thành cực lớn mộc độn, chắn mọi người trước mặt, đem những muốn kia ra tay các cường giả ngăn trở rồi. Đồng thời Lăng Vân Tử bọn người, cảm giác thân thể chấn động, cả người thoát ly trói buộc, bị cột gỗ bao lấy, đưa đến Long Trần bọn người trước mặt. Không riêng như thế, Lăng Vân Tử, thương minh trên người khóa thiên đinh toàn bộ chóc ra, thương thế trên người cấp tốc khép lại, ngoại trừ linh khí không cách nào khôi phục bên ngoài, thương thế trên cơ bản lập tức bị trị hết. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp, chờ đến mọi người phản ánh tới thời điểm, Lăng Vân Tử bọn người đã sớm đã thoát khốn. Trưởng môn, Đồ Phương bọn người không khỏi một tiếng hoan hô, gặp Lăng Vân Tử thoát khốn, lại để cho đệ 108 biệt viện đệ tử, phát ra một tiếng hoan hô. Long Trần, Đường Uyển Nhi thoáng một phát đầu nhập Long Trần trong ngực, không khỏi nức nở nói, ta cho rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi rồi. Long Trần chăm chú địa ôm Đường Uyển Nhi, một câu cũng nói không nên lời, tùy ý Đường Uyển Nhi trong ngực khóc nức nở. Lúc này Quách Nhiên A Man bọn người, cũng toàn bộ đều khôi phục tinh thần, bọn hắn cũng không có bị cái gì tra tấn, lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, đều bị trên mặt sắc mặt vui mừng. Mà ngay cả Quách Nhiên cái kia Đoạn Tí, đã ở cái kia cột gỗ dưới sự trợ giúp, một lần nữa sinh dài đi ra. Lý Thu Nguyệt, người cũng dám nhúng tay chúng ta Huyền Thiên phân viện việc tư. Chu Thanh Ngọc nhìn lên bầu trời bên trong bóng người, không khỏi giận dữ. Trong hư không, một đầu tử vũ phượng tước trên người, hai nữ tử nghênh phong mà đứng, bên trong một cái đúng là Sở Giao, mà một cái khác là một cái nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi cô gái xinh đẹp, khí chất ung dung, lại để cho người nhìn xem phi thường thoải mái. Người này tựu là Sở Giao sư phụ, thì ra là Thiên Mộc Cung cung chủ Lý Thu Nguyệt. Lý Thu Nguyệt đối mặt Chu Thanh Ngọc của trách, khẽ mỉm cười nói, Chu phó trưởng viện nói quá lời, Thu Nguyệt bất quá là bị đệ tử cầu đảm đương người hòa giải, hy vọng mọi người có thể bình tâm tĩnh khí giải quyết vấn đề này. Bất kể thế nào nói, Long Trần là chúng ta chính đạo thiên tài, thân là chính đạo một thành viên, Thu Nguyệt thật sự không đành lòng, một đời thiên kiêu, chết ở âm mưu phía dưới. Lý Thu Nguyệt thanh âm bình thản, không có một tia hỏa khí, giống như là tại giảng tố một sự thật, thế nhưng mà trong bông có kim, ám chỉ Cát Khải Thiên ghét hiền ghen tài, hãm hại thiên tài, đồng thời cũng trào phúng, Chu Thanh Ngọc Thiên vị con của mình, xử sự bất công. Lý Thu Nguyệt, người không muốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nơi này là chúng ta Huyền Thiên phân viện ra sự, còn chưa tới phiên ngươi một cái chỉ có tiên thiên đỉnh phong nha đầu đến xen vào, Chu Thanh Ngọc quát lạnh nói. Lý Thu Nguyệt tuy nhiên quý vi Thiên Mộc Cung cung chủ, bất quá nàng chân thật tu vi chỉ có tiên thiên đỉnh phong, Chu Thanh Ngọc ý tứ rất rõ ràng, chuyện nơi đây, không phải ngươi cấp bậc này người có thể nhúng tay. Lúc này Lý Thu Nguyệt cùng Sở Giao đã đi tới Long Trần bọn người bên người, Sở Giao cùng Long Trần trao đổi một ánh mắt, tự lôi kéo Đường Uyển Nhi qua một bên đi, bây giờ không phải là nói chuyện thời khắc. Lý Thu Nguyệt cùng Mạc Vân Sơn có chút đánh nữa cái bắt chuyện, vẻ mặt tán thưởng nhìn Long Trần liếc, nghe qua Chu Thanh Ngọc, khẽ mỉm cười nói. Đa tạ lão tiền bối nhắc nhở, luận đến tư lịch, Thu Nguyệt quả thật có chút khiếm khuyết, bất quá thân là chính đạo một thành viên, giữ gìn chính đạo thiên tài, miễn bị người nham hiểm độc thủ, đó là từng cái chính đạo cường giả trách nhiệm. Cho nên Thu Nguyệt tuy nhiên tư lịch không có các hạ lão, nhưng là vì chính đạo tương lai, cũng chỉ tốt kiên trì đứng ra. Ngươi nói ai là người nham hiểm? Long Trần rõ ràng chém giết vô số chính đạo cường giả, tội không thể tha thứ. Chu Thanh Ngọc đại nộ, lão tiền bối đã hiểu lầm, ta nói người nham hiểm là chỉ tà đạo người nham hiểm, những người kia hèn hạ vô sỉ, giảo hoạt gian trá, ghét hiền ghen tài, ưa thích dụng kế mưu đi hãm hại người. Không có năng lực đối phó chính đạo cường giả, tự đi hãm hại chính nhà mình đích thiên tài, đáng hận nhất chính là, những lão nhi bất tử kia ra hỏa, nhưng mà làm cho chính nhà mình đích hài tử chùi đít, ưỡn lấy một trương mặt to, đơn giản chỉ cần chỉ hưu bảo ngựa, lật ngược phải trái. Những người nham hiểm này mới là đáng hận nhất, nếu như người không biết, còn tưởng rằng như vậy người nham hiểm, là chúng ta chính đạo phái đi qua gian tế đâu rồi, ngài nói có đúng hay không a, lão tiền bối. Lý Thu Nguyệt nhẹ khẽ cười nói. Long Trần bọn người lại trong lòng ám gọi là thống khoái, cái này Lý Thu Nguyệt thật sự là tiền bối cao nhân, ngôn ngữ khống chế năng lực, quả thực là lô hỏa thuần thanh, mắng chửi người không nhả chữ thô tục. Rõ ràng là đốt người ta cái mũi mắng, thế nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác có thể không lộ nửa điểm hỏa khí, lại để cho người rõ ràng phổi đều muốn chọc giận nổ, nhưng không cách nào phát tác, đây quả thực là thần kỹ. Chu Thanh mặt ngọc sắc tái nhợt, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, Lý Thu Nguyệt những lời này, không lưu tình chút nào địa mở ra nàng mặt nạ, làm cho nàng thẹn quá hóa giận. Thế nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác không dám phản bác, luận đến khẩu tài, nàng tự biết không cách nào cùng Lý Thu Nguyệt so sánh với, nói xạo sẽ chỉ làm nàng càng thêm mất mặt. Một cái vãn bối nhà đầu mà thôi, cũng dám bao che hung thủ, cùng một chỗ động thủ, đưa bọn chúng toàn bộ giết ân tình một mực lạnh lùng nhìn xem, lúc này rốt cục lên tiếng. Một cái tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả, cũng không bị nàng để vào mắt, nàng lại tới đây là muốn sát nhân lập uy. Rõ ràng có người dám như thế đối đãi viễn cổ thế gia đệ tử, đây là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải nghiêm trị hung thủ, mới có thể giữ gìn viễn cổ thế gia uy nghiêm. Ngoại trừ sát nhân bên ngoài, mục tiêu của nàng là Long Trần, bởi vì tương truyền, Long Trần tại bí cảnh bên trong, dung hợp một cái thần bí hạt châu, Ân gia cao tầng quyết định muốn đem Long Trần bắt hồi đi xem, có thể không đem cái kia khỏa hạt châu cho lấy ra. Cả ngày chém chém giết giết cũng không phải là cái gì chuyện tốt, vì cái gì mọi người tựu không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện đâu rồi, phải biết rằng hòa khí sinh tài mới là vương đạo a. Lúc này một cái thanh âm già nua truyền đến, một già một trẻ hai người xuất hiện tại trên quảng trường, bọn hắn lúc nào xuất hiện, tất cả mọi người không có phát giác, đều bị trong lòng rùng mình. Thật có lỗi, đã tới chậm trong hai người, một người tuổi còn trẻ nam tử, đúng là Trịnh Văn Long, nhìn thấy Long Trần Mặc Niệm hai người, Trịnh Văn Long áy náy đạo. Không muộn không muộn, thời gian vừa mới tốt, Long Trần ha ha cười nói, hắn không nghĩ tới, Trịnh Văn Long vậy mà cũng tới trợ giúp rồi, không khỏi sinh lòng cảm động, đồng thời cũng đúng Trịnh Văn Long sinh ra kính nể chi tâm. Tuy nhiên Trịnh Văn Long luôn miệng nói chính mình là thương nhân, thế nhưng mà hắn một khi nhận định sự tình, tự tính toán dù chết cũng sẽ không cải biến, mọi người biểu hiện ra truy cầu thứ đồ vật không giống với, nhưng là thực chất bên trong cái kia phần chấp nhất, đều là giống nhau. Ngươi là người phương nào? Chu Thanh Ngọc lạnh lùng mà nhìn xem lão giả kia, Lão già kia nhìn về phía trên mắt mờ, cảm giác giống như là muốn gần đất xa trời bình thường, thế nhưng mà nàng lại cảm nhận được áp lực thực lớn. Cái này đã nói lên lão giả này, không hề giống hắn biểu hiện ra ngoài cái kia sao không chịu nổi. Ta, hắc hắc, ta chính là một cái bầy hàng vỉa hè lão già họng hẹp, bình thường làm điểm đầu cơ trục lợi mua bán nhỏ. Nhà của ta tiểu tử so sánh có hiếu tâm, nói có một số ổn lợi nhuận không bồi thường đại mua bán, để cho ta tới nhập cổ phần, cái này không, ta đã tới rồi. Đáng thương ta đều lớn như vậy tuổi rồi, đi một bước mất một khối, lâm già rồi, vậy mà vận may vào đầu, còn có thể phát bút đại tài. Cái này thật đúng là tài thần phù hộ a. Lão giả kia trong tay chống quải trượng, chậm rãi đi về phía trước, đi vào Long Trần trước mặt, nhìn về phía Long Trần. Vốn là đục ngầu hai mắt, lập tức trở nên tinh quang bắn ra bốn phía, ở đâu hay vẫn là cái gì mắt mờ, Long Trần cảm giác mình giống như bị lão giả kia thoáng cái nhìn cái thông thấu. Oa, đại mua bán, tuyệt đối là đại mua bán, tiểu Long a, nếu không, ngươi cái này hộ khách đưa cho ta a, ngươi xem lão nhân gia ta, đều cái thanh này tuổi rồi. Lão giả kia bỗng nhiên kêu lên, Tô gia gia, ngài cũng đừng cùng tiểu nhân cãi, ngài tùy tiện nhổ căn tóc gáy, đều so tiểu tử eo thô, ngài làm như vậy không địa đạo a. Trịnh Văn Long có chút vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi tiểu tử này, làm sao nói đâu rồi, thương chi đạo người, chú ý chính là lợi ích chỗ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, yếu địa đạo làm cái gì. Buôn bán, muốn nội tình đủ, da mặt dày, có cái gì sai, không ai buông tha. Tiểu tử ngươi còn cần rèn luyện a. Lão giả kia không khỏi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Đã đủ rồi, ta đã biết, các ngươi là Hoa Vân Tông người, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay chuyện này? Chu Thanh Ngọc cả giận nói, bởi vì vi trên cái thế giới này, chỉ có Hoa Vân Tông người, mới có thể mở miệng ngậm miệng đều là mua bán, một bộ thương nhân sắc mặt, phi thường dễ dàng phân biệt. Ngươi sai rồi, chúng ta sẽ không nhúng tay, người ta việc tư. Lão giả kia lắc đầu, vẻ mặt khinh thường đạo. Cái kia các ngươi tới nơi này làm gì? Chu Thanh Ngọc đạo, buôn bán. Lão giả kia phi thường kiên định mà nói, Long Trần là chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử đối tượng đầu tư, hơn nữa chúng ta giai đoạn trước đã đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, vật lực, thậm chí là tánh mạng. Nói cách khác, hiện tại Long Trần là chúng ta Hoa Vân Tông hộ khách rồi, hắn tương lai hội cho chúng ta mang đến thật lớn lợi nhuận. Mà đối với chúng ta những thương nhân này mà nói, lợi nhuận tựu là tánh mạng của chúng ta, hộ khách chính là chúng ta áo cơm cha mẹ. Các ngươi muốn giết Long Trần, cái kia chính là muốn đoạn chúng ta tài lộ, biết được làm cho đầu tư của chúng ta làm không công, mà chết đi những người kia, người nhà của bọn hắn, còn cần chúng ta chiếu cố. Các ngươi giết Long Trần, chẳng khác nào đã đoạn bọn hắn thu nhập nơi phát ra, cái gọi là đoạn cả người cả của đường, chẳng khác nào là sát nhân cha mẹ. Các ngươi đã muốn giết cha mẹ của chúng ta đương nhiên muốn với các ngươi dốc sức liều mạng. Ta nói được đủ rõ ràng ha, nếu như các ngươi còn nghe không rõ sở, ta đây tự lại thuyết minh điểm trắng, chính là chúng ta là tới bảo hộ chúng ta hộ khách, mà không phải nhúng tay chuyện riêng của các ngươi, minh bạch chưa? Chu Thanh mặt ngọc sắc tái nhợt, nàng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến đến trình độ này, Long Trần bên kia trợ giúp người, càng ngày càng nhiều, nếu như hôm nay giết không chết Long Trần, vậy thì thật sự xong đời. Nàng bây giờ xem như đâm lao phải theo lao, lúc trước nàng là cảm giác mình có nắm chắc, đem chọn sự kiện che giấu xuống, mới ra tay. Thế nhưng mà nếu như Long Trần bọn người bất tử, chuyện này từ đầu đến cuối, sớm muộn hội truyền tin, bị trưởng viện biết rõ, ngẫm lại cái kia hậu quả, nàng tự một hồi ra đầu run lên. Hôm nay Long Trần bên này có Mạc Vân Sơn cùng Hoa Vân trưởng thượng người tại, chiến lực trên cơ bản ngang hàng, nếu như Long Trần bên này, bất quá cường viện đã đến, Long Trần thật sự muốn chạy trốn rồi. Chu Thanh Ngọc nhìn ẩn tình liếc, gặp ẩn tình đã sớm kích động rồi, không khỏi cắn răng một cái, hôm nay vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, đều phải đem Long Trần diệt sát. Tất cả mọi người nghe lệnh, trước tiên đánh chết Long Trần. Chu Thanh Ngọc lệ quát một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế, toàn bộ đệ nhất biệt viện trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng khí tức bao phủ, làm cho người hít thở không thông. Ân Tình gặp Chu Thanh Ngọc chuẩn bị động thủ, cũng bộc phát ra khí thế của mình, mục tiêu của nàng tựu là Long Trần. Ha ha ha, tốt, hôm nay chúng ta tựu đánh thống khoái. Mạc Vân Sơn cười to như sấm, trong tay trường cung bãi xuống. Ai ai, các người đám người kia a, rõ ràng có thể hòa khí sinh tài. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn động thủ đánh nhau đâu rồi, không thể nói trước, ta lão đầu tử cũng phải hoạt động một chút gân cốt rồi, nhiều năm như vậy không có đánh nhau, cũng không biết chiêu số còn nhớ rõ bao nhiêu. Cái kia Hoa Vân trưởng thượng người thở dài một tiếng, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không tiếp tục tuổi già sức yếu hình dạng. Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, nếu như bốn người toàn lực xuất kích, toàn bộ đệ nhất biệt viện, chỉ sợ cũng bị san bằng rồi. Ông, mọi người ở đây chuẩn bị động thủ, đại chiến sắp bộc phát một khắc. Trong lúc đó hư không đại diện tích chấn động, một đạo thân ảnh chậm rãi trên không trung hiển hiện. Chương 478, trưởng viện đại nhân, trưởng viện, Huyền Thiên phân viện sở hữu trưởng môn trưởng lão, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, nhao nhao cung kính hành lễ. Nhìn về phía trên đó là một cái thập phần dung mạo xinh đẹp nữ tử, niên kỷ nhìn về phía trên cũng mới 25 đến 26 tuổi, một thân màu xanh lá váy dài, khuôn mặt như vẽ, da trắng như tuyết, là một cái 10 phần mỹ nhân. Bất quá trên người nàng mang theo vô tận uy áp, tựu như vậy đứng bất động ở hư không phía trên, tại phía sau của nàng, lưỡng đạo cự đại cánh chim, chậm rãi di động, tựa như trích tiên đến thế gian. Nàng mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều chịu rung rung, phảng phất nàng đã cùng toàn bộ thế giới dung hợp, cho người áp lực vô tận. Nàng kia vừa mới xuất hiện, trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng dáng tươi cười, như lê hoa tách ra, mỹ tắc thì mỹ vậy, bất quá trong đôi mắt lại mang theo lạnh như băng hào quang. Chu Thanh Ngọc, ngươi rất lợi hại a, đây là muốn hủy đi phòng ở sao? Xem con của ngươi biệt viện không vừa mắt, chuẩn bị hủy đi, lại che một cái càng lớn biệt viện sao? Nàng kia trên mặt tuy nhiên đang cười, bất quá trong thanh âm, rõ ràng mang theo phẫn nộ. Trưởng viện đại nhân, ngài nghe ta giải thích, Chu Thanh Ngọc vội vàng nói. Không cần giải thích, Chu Thanh Ngọc, tuy nhiên ta những năm này một mực đang bế quan, nhưng là ngươi làm được những sự tình kia, ta một mực đều thanh thanh sở sở. Bất quá ta đang đứng ở khẩn yếu quan đầu, mặc kệ hội ngươi những sự tình này mà thôi, chỉ là của ta xem thường ngươi, ngươi vậy mà vì bản thân chi tư, lại muốn gạt bỏ nhiều ngày như vậy mới. Kỳ thật nửa tháng trước, ta tự xuất quan, ngươi sở tác hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, ta sở dĩ không lên tiếng, là vì ta rất ngạc nhiên, một người tư dục, mạnh như thế nào liệt, sẽ tới đạt một cái dạng gì trình độ. Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lên cho ta bài học, người tàn niệm là không chừng mực, tại trên người của ngươi. Ta nhìn thấy chúng ta chính đạo cường giả bên trong, hèn hạ nhất vô sỉ, là hắc ám nhất một mặt, rất tốt, phi thường tốt. Nàng kia lạnh lùng thốt, phù phù, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là, trước khi cường thế vô cùng Chu Thanh Ngọc, vậy mà thoáng cái quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói. Trưởng viện đại nhân, ta đều là nhất thời hồ đồ, bị thụ nghiệt tử đầu độc, mới làm ra như thế ngu xuẩn quyết định, cầu trưởng viện đại nhân khai ân, buông tha ta một mã, ta Chu gia nhất định sẽ mang ơn. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, không thể tưởng được Chu Thanh Ngọc vậy mà hội quỳ trên mặt đất, khóc giống lưu nước mắt. Mà Cát Khải Thiên Tắc thì sắc mặt đại biến, mẫu thân của nàng vậy mà thời khắc mấu chốt, đem trách nhiệm giao cho hắn, trong lúc nhất thời tâm thoáng cái tựu nguội lạnh. Người thân là phó trưởng viện, lỗi lầm của người ta chỉ phụ trách ghi chép, về phần quyền xử trí, tựu cần giao cho đạo tông chấp pháp điện đến quyết định. Ta đã đem người tại đây làm hết thảy, đều đưa tin cho chấp pháp điện rồi, về phần bên kia như thế nào phán quyết. Vậy thì xem vận mệnh của ngươi rồi, nàng kia lắc lắc đầu nói. Thủy Vô Ngân, Chu Thanh Ngọc bỗng nhiên theo trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng mà nhìn xem trưởng viện, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi thật sâu tâm cơ, tốt, lần này ta Chu Thanh Ngọc nhận thua rồi, bất quá ngươi cũng không tốt ý, chúng ta Chu gia sẽ không cứ như vậy được rồi. Hô, Thủy Vô Ngân ngọc duỗi tay ra, tại Chu Thanh Ngọc trước người hào quang di động, xuất hiện một cái cổng không gian. Đi thôi, có cái gì muốn nói, chấp pháp điện các trưởng lão. Hội kiên nhẫn nghe lời ngươi giảng thuật, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Nhìn trước mắt cổng không gian, Chu Thanh Ngọc trên mặt hiển hiện một vòng tuyệt vọng, bất quá nàng hay vẫn là cắn răng một cái, tiến nhập cổng không gian. Chu Thanh Ngọc tiến vào cổng không gian về sau, thân ảnh của nàng theo mọi người trước mặt biến mất, mà cổng không gian cũng tùy theo chậm rãi biến mất. Cát Khải Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Thủy Vô Ngân xử lý xong Chu Thanh Ngọc về sau, lạnh lùng mà nhìn xem Cát Khải Thiên. Cát Khải Thiên mặt, thoáng cái thảm trắng như tờ giấy. Vội vàng quỳ xuống nói, trưởng viện đại nhân khai ân, trưởng viện đại nhân tha mạng. Thủy Vô Ngân lắc đầu thở dài nói, ta cũng rất muốn tha ngươi tính mệnh, đáng tiếc ta làm không được, chính mình lưu lại tội nghiệp, cuối cùng cần chính mình đi hoàn lại. Phốc, Thủy Vô Ngân ngọc duỗi tay ra, một đạo trong suốt cột sáng, đâm vào Cát Khải Thiên trên người, Cát Khải Thiên thân thể lập tức bạo toái. Để cho nhất người kinh hãi chính là, Cát Khải Thiên thân thể bạo toái về sau, trên quảng trường không có một tia vết máu, chỉ có nhàn nhạt vết nước. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái này trưởng viện quả thực cường đại dọa người, một kích kia rõ ràng mang theo thủy hệ khí tức, tại đánh trúng Cát Khải Thiên trong nháy mắt, liền đem cả người hắn đồng hóa thành nước. Đây cũng không phải là một loại chiến kỹ, mà là biến thành một loại thuật pháp, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Long Trần chỗ có thể hiểu được phạm vi rồi. Cát Khải Thiên đền tội, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ đến, chuyện này, lại đem bế quan mấy trăm năm trưởng viện cho kinh động đến. Nước trưởng viện, người xử trí các người phân viện nội vụ. Chúng ta Ân gia mặc kệ, nhưng là Long Trần hôm nay ta phải mang đi ân tình gặp Thủy Vô Ngân xuất hiện, không khỏi nhướng mày, bất quá vẫn là mở miệng nói. A, vì cái gì? Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Bởi vì Long Trần hèn hạ vô sỉ, ta tại ta Ân gia thiên tài trên thân đã hạ kịch độc, chúng ta Ân gia sử dụng vô số phương pháp, cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ tánh mạng của nàng. Đáng hận nhất chính là, Long Trần tên hỗn đản này, vậy mà nói dối nói chỉ phải tìm được ngàn tâm tuyết liên, có thể cứu mạng của nàng. Chúng ta bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, mới đạt được ngàn tâm tuyết liên, thế nhưng mà vô song mỗi ngày đều tại chịu đủ vạn kiến đốt thân nỗi khổ, căn bản không có tốt. Ân Tình cả giận nói, Long Trần hừ lạnh nói, ngu ngốc, ta như thế nào nói dối rồi, vốn Ân vô song chỉ có 7 ngày chi mệnh, đến bây giờ nàng còn chưa chết, làm sao có thể nói ta nói dối, ngươi đến cùng có hay không đầu óc. Hỗn đản, nàng hiện tại ngày đêm chịu đủ thống khổ tra tấn, cái này so chết còn khó chịu hơn, ngươi cái này xem như cứu sống sao. Ân Tình nổi giận mắng, ngươi mới hỗn đản, đầu óc ngươi bị lừa đá, liền câu nói đều nghe không hiểu, lão đại ta nói, ngàn tâm tuyết liên có thể cứu sống nàng, lại chưa nói có thể giải độc. Hơn nữa, cái kia hèn hạ nữ nhân, tâm ngoan thủ lạt, hại chết chúng ta nhiều người như vậy, đây là nàng nên được báo ứng, ngươi mò mẫm bức bức cái gì. Quách Nhiên ở một bên nhịn không được, không khỏi chửi ầm lên. Ba ba ba, một bên Mặc Niệm vỗ tay, hiển nhiên là tại vì Quách Nhiên phấn khích quát mắng mà ủng hộ, Quách Nhiên mắng được phi thường giải hận. Muốn chết, Ân Tình giận dữ, nàng lúc nào thụ qua như vậy khí. Bị một cái hậu bối tiểu tử đốt cái mũi mắng, thiếu chút nữa bạo tẩu. Ngươi mới tìm chết, ngươi lại bức bức, đem ta Mực Thúc Thúc làm phát bực rồi, tin hay không một mũi tên phát nổ đầu của ngươi. Quách Nhiên trốn ở Mặc Vân Sơn thân ảnh cao lớn sau lưng, vẻ mặt hung hăng càn quấy đạo, đem Ân Tình cái mũi đều khí lệch ra. Mặc Niệm bỗng nhiên con mắt sáng ngời, chỉ vào Ân Tình đối với Mặc Vân Sơn cả giận nói, ngươi cái này cha như thế nào đương hay sao? Bình thường nói chuyện với ta, nói không được ba câu, tự quyền đấm cước đá. Cảm tình ngươi đây là chuột kháng thương gia đình bạo ngược a. Hôm nay đối với một ngoại nhân, ngươi vậy mà nói nhiều như vậy nói nhảm, đến cùng ta là con của ngươi, hay vẫn là nàng là con của ngươi? Toàn trường tất cả mọi người biểu lộ cứng đờ, đây quả thật là thân phụ tử sao? Có nhi tử như vậy châm ngòi lão ba người cùng người ta đối nghịch đấy sao? Nói láo, ngươi đương nhiên là lão tử con ruột rồi, bằng không thì ngươi sớm đã bị ta đánh chết. Hơn nữa, ngươi đặc sao con mắt mỏ mẫm a, nàng là nữ. Hơn nữa so cha ngươi mấy tuổi đều đại, ta lấy cái gì đi sinh nàng đi ra? Mặc Vân Sơn giận dữ, cho Mặc Niệm một cái tát, giận dữ hét. Mặc Vân Sơn như vậy một mắng, tất cả mọi người trên mặt vô cùng cổ quái, cái này thật không phải là người một nhà, không tiến một nhà cửa, có cái gì cha, sẽ có cái đó nhi tử, thực là một đôi hiếm thấy phụ tử. Vốn là hết sức nghiêm túc tràng diện, bị hai người mấy câu, thoáng cái hòa tan rất nhiều, bất quá cái kia Ân Tình lại sát ý sôi trào tới cực điểm. Thế nhưng mà nàng lại không dám ra tay. Tại đây cường giả quá nhiều, nàng ra tay nhất định sẽ chịu thiệt, chỉ có thể trước chịu đựng, về sau lại trả thù. Nước trưởng viện, người không biết là, có lẽ cho chúng ta Ân gia một cái công đạo sao? Ân Tình trực tiếp đối với Thủy Vô Ngân đạo, vốn là Thủy Vô Ngân trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười biến mất, lúc này trên mặt rõ ràng mang theo một tia lãnh ý, nhìn xem Ân Tình nói cho người biết vài món sự tình, đệ nhất người cùng ta không tại một cái cấp bậc trên, xưng hô muốn dùng ngài, hiểu sao? Thứ hai, ta Thủy Vô Ngân làm việc, không cần cho bất luận kẻ nào giải thích, thực tế không cần hướng ngươi một cái nho nhỏ nửa bước tích biển nha đầu giải thích, ngươi có thể minh bạch. Thứ ba, không muốn ỷ vào gia tộc ưu thế, liền cho rằng có thể hoành hành không sợ rồi, tuy nhiên ta là một cái phân viện trưởng viện, nhưng là sau lưng ta có Huyền Thiên Đạo Tông chỗ dựa, các người viễn cổ thế gia, không có tư cách áp chế ta, biết không? Thủy Vô Ngân, làm cho Ân Tình sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng tại bên ngoài hoành hành không sợ đã quen. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy đã bị lớn như thế khuất nhục, thế nhưng mà nàng không dám công nhiên cùng Thủy Vô Ngân khiêu chiến, bởi vì sợ Thủy Vô Ngân bóp chết nàng. Tựa như Thủy Vô Ngân nói như vậy, nàng chẳng qua là Huyền Thiên phân viện một cái trưởng viện, bất quá tại phía sau của nàng, có thể là cả Huyền Thiên Đạo Tông, đây chính là tu hành giới tam đại thần tông một trong, một cái viễn cổ thế gia, tại đây dạng quái vật khổng lồ trước mặt, cái gì cũng không phải. Viễn cổ thế gia ở thế tục tu hành giới, có thể làm mưa làm gió. Nhưng là tại Huyền Thiên Đạo Tông trước mặt, nàng không có kiêu ngạo tư cách. Trở về nói cho các người biết ra người, tự nói ta nói, chuyện này là chúng ta Huyền Thiên phân viện việc tư, không cần bọn hắn nhúng tay. Các ngươi đã đem đệ tử đưa vào Huyền Thiên biệt viện lịch lãm rèn luyện, tự cần tuân thủ ta tại đây chế độ, tự quy ta quản hạt. Mà Ân vô song sở tác sở vi, ta cũng có chỗ nghe nói, cho nên chuyện này ta chỉ có thể tiễn đưa các ngươi một câu gieo gió gặt bão. Trên thế giới này, hiển hách bối cảnh, cũng không nhất định tin cậy. Đó là tổ tông cho các ngươi đánh rớt xuống đến, cái này quang hoàn tùy thời đều biến mất. Đệ tử của các ngươi, ở chỗ này của ta làm sằng làm bậy, cho rằng dựa vào lưng của mình cảnh, có thể áp đảo luật pháp phía trên. Có lẽ tại tông môn khác có thể, nhưng là ở chỗ này của ta không thể thực hiện được, cho nên, nơi nào đến, thì về lại nơi đó. A Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, hiển nhiên đối với Ân gia, nàng rất không cho là đúng. Ân Tình sắc mặt tất cả đều là vẻ giận dữ, hiển nhiên Thủy Vô Ngân tựu là không mua các nàng Ân gia sổ sách, đây là muốn lực bảo vệ Long Trần rồi, bởi như vậy không riêng Long Trần trên người bí mật không chiếm được, còn muốn lăng nhục. Ngay tại Ân Tình do dự bất định thời điểm, Quách Nhiên mở miệng, này, nghễnh ngãng sao? Chúng ta trưởng viện đều nói rõ ràng như vậy rồi, người vẫn không rõ. Cái kia tốt, ta giúp người đơn giản hóa thoáng một phát, chúng ta trưởng viện, nàng lão nhân ra ý tứ tựu là cho ngươi, hữu chiều muốn đi, không có chiêu chết đi. Ân Tình bị tức hàm răng cắn được kéo kẹt tiếng nổ, nàng thật sự không nhịn nổi, tiếp tục như vậy nàng sẽ phát điên, hừ lạnh một tiếng, muốn mang người ly khai. Ai là Long Trần, mau chạy ra đây. Bỗng nhiên một tiếng lạnh quát, động tĩnh toàn bộ thiên khung, phương viên mấy vạn dặm đều có thể nghe được, chấn đắc tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, mà ngay cả Thủy Vô Ngân đều biến sắc. Chương 479, thần bí cường giả. Ông, trong lúc đó thiên địa một hồi rung rung, một đôi trắng noãn như ngọc bàn tay, theo trong hư không thò ra, trong lúc đó đem hư không xé mở một vết nứt khe hở, một nữ tử theo trong khe hở đi ra. Nàng kia nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, thân thể thon dài, thân mặc một thân tuyết trắng trường y, giống như một thần đệ, lăng không mà đứng. Nàng kia toàn thân, không có một tia chấn động, thế nhưng mà sự xuất hiện của nàng, làm cho toàn bộ thế giới phảng phất rơi vào hầm băng bình thường. Những đệ tử bình thường kia, lập tức lạnh trên răng dập đầu hạ răng, càng không ngừng run rẩy. Coi như là tiên thiên cảnh cường giả, cũng cảm giác hàn khí bức người, không thể không vận lực ngăn cản, đều bị vẻ mặt rung động nhìn trước mắt xuất hiện nữ tử. Nàng kia thân thể thon dài, tóc dài rủ xuống eo, bộ dáng thập phần xinh đẹp, bất quá trên mặt không có chút nào biểu lộ, giống như là một băng tuyết nữ thần, lại để cho người không dám nhận gần. Nàng kia mới xuất hiện, hai mắt lập tức quét nhập phía dưới trong đám người, liếc mắt liền thấy được Long Trần, trong lúc đó con mắt sáng ngời. Hô, cả người từ không trung biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đứng ở Long Trần trước mặt, cô gái này vội vàng hỏi, Diệp Chi Thu ở nơi nào? Nói mau, Long Trần cả kinh, không biết cô gái này có ý tứ gì, không khỏi nói, bằng hữu của ta đã vẫn lạc, tiền bối có chuyện gì không? Nhanh đưa thi thể của nàng lấy ra, cho ta xem nàng hồn tản mắt chưa, nhanh. Nàng kia trong thần sắc, có một tia vội vàng, Long Trần trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Sở Giao khiến một cái ánh mắt, Sở Giao ngọc duỗi tay ra, một ngụm do cự mộc tạo thành quan tài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba, quan tài tự động mở ra, lộ ra bên trong Diệp Chi Thu, lúc này Diệp Chi Thu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là thần thái an tường, khóe miệng như trước treo dáng tươi cười. Nhìn xem cái kia dáng tươi cười, Long Trần cái mũi đau xót, nước mắt lập tức nhịn không được chảy xuống, nụ cười kia là Diệp Chi Thu trước khi Lâm Trung lưu cho mình lễ vật. Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao cũng không khỏi nước mắt tuôn rơi mà xuống, vốn là kề vai chiến đấu tỉ muội cứ như vậy vẫn lạc, lòng của các nàng liền giống bị đao cắt đồng dạng đau nhức. Nàng kia nhìn thấy Diệp Chi Thu về sau, ngọc thủ tại Diệp Chi Thu mi tâm một điểm, trong lúc đó một đạo bông tuyết trạng phù văn sáng lên. Hồn tinh còn không có nghiền nát, đến vừa mới tốt nàng kia lạnh như băng trên mặt, rốt cục hiện lên một vòng vẻ vui mừng. Hô, nàng kia ngọc duỗi tay ra, hàn khí lập tức tạo thành một ngụm băng tinh ngọc hồng quan tài. Đem Diệp Chi Thu bao ở trong đó, bị nàng kia thu vào. Tiền bối, Long Trần vội vàng kêu lên, hắn còn không biết người này có ý tứ gì, không thể để cho nàng đem Diệp Chi Thu mang đi. Nữ tử này hồn tinh đối với chúng ta đệ tử phi thường hữu dụng, cái này thi thể ta đã muốn nàng kia lạnh lùng thốt. Cái gì, Quách Nhiên bọn người giận dữ, nàng lại muốn cầm Diệp Chi Thu thi thể, làm tu luyện phẩm, đây quả thực là khinh người quá đáng. Đem bằng hữu của ta thi thể buông, Long Trần trong nháy mắt đem thần hoàn cùng chiến thân toàn bộ gọi đi ra, đồng thời trong tay màu xanh ra trời trường thương chỉ vào cái kia nữ tử thần bí, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người cũng toàn bộ đem nàng kia vây quanh, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ toàn lực xuất kích. Gặp Long Trần bọn người vây quanh mình, cái kia nữ tử thần bí trong ánh mắt hiển hiện một vòng trêu tức, lạnh lùng thốt, đừng nói là mấy người các ngươi tiểu hoa nhi, bổn tọa phải đi, coi như là các ngươi tại đây tất cả mọi người ra tay. Cũng có thể phất tay diệt chi, các ngươi tốt nhất không muốn không biết lượng sức. Long Trần, không muốn lỗ mãng, vị này chính là tiền bối cao nhân Thủy Vô Ngân vội vàng nói, nàng tại cái kia trên người cô gái, cảm nhận được áp lực thực lớn, không khỏi trong nội tâm kinh hãi, nhân vật như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta mặc kệ ngươi cái gì tiền bối không tiến bối phận, cũng mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, ngươi muốn mang đi đồng bạn của ta. Tự cần trước tiên đem mạng của ta mang đi. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem nữ tử kia, toàn thân khí thế điên cuồng ngưng tụ. Mặc dù biết nữ tử kia cực kỳ đáng sợ, mà ngay cả Thủy Vô Ngân đều muốn kiêng kỵ, thế nhưng mà Long Trần tuyệt đối không cách nào làm cho nàng cứ như vậy mang đi Diệp Chi Thu, cho nên mặc kệ nàng kia mạnh bao nhiêu, hắn đều đem hết toàn lực, quyết nhất tử chiến. Đây là cửu tinh bá thể quyết áo nghĩa, Long Trần từ khi lĩnh ngộ cái này áo nghĩa về sau, tự thề không bao giờ nữa chọn khuất phục, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Ngươi làm như vậy rất ngu xuẩn, cái kia nữ tử thần bí lạnh lùng thốt. Ngươi nói không sai, chúng ta đều là ngu xuẩn như vậy, chính bởi vì chúng ta ngu xuẩn, chúng ta mới có thể sinh tử không bỏ địa đi cùng một chỗ, Long Trần lạnh lùng thốt, đồng thời song tinh toàn lực vận chuyển, dù cho sinh cơ xa vời, hắn cũng muốn thử một lần. Nhìn xem không ngừng lực ngưng tụ lượng Long Trần, cái kia nữ tử thần bí tựa như vạn năm không thay đổi hàn băng trên dung nhan, chậm rãi hiện lên một vòng dáng tươi cười, trong đôi mắt mang theo một tia tán thưởng. Bao nhiêu năm rồi, không người nào dám như vậy đối mặt nàng rồi, đừng nói là Long Trần như vậy một cái nho nhỏ dịch cân cảnh thái điểu, coi như là Thủy Vô Ngân một loại kia cường giả, cũng không dám cùng nàng đối mặt. Mà Long Trần quay mắt về phía, so với chính mình cường đại vô số lần, căn bản không có khả năng chiến thắng cường giả, như trước tại toàn lực ngưng tụ khí thế, gắng đạt tới đánh cược một lần, điều này cần không chỉ là dũng khí. Ngươi rất tốt, vậy rất tốt, khó trách tại cảnh giới này, thậm chí ngay cả địa hỏa đều có thể hàng phục. Xem ra đây cũng không phải là ngẫu nhiên, cái kia nữ tử thần bí gật đầu nói, không còn có trước khi lạnh lùng, hình như là một cái hiền lành trưởng bối, mọi người ngẩn ngơ. Các ngươi đều rất tốt, cường giả sở dĩ được xưng là cường giả, cũng không phải chỉ hắn có bao nhiêu lực lượng, mà là xem hắn có bao nhiêu dũng khí, cho dù ở đối mặt lại địch nhân cường đại cũng không lùi bước, không sợ hãi, không buông bỏ, đây mới là cường giả phải có đủ tố chất một trong, các ngươi làm vô cùng tốt. Cái kia nữ tử thần bí nhìn xem cầm trong tay binh khí Long Trần bọn người, cảm khái nói. Long Trần, ngươi không cần lo lắng, ta vừa rồi bất quá là thăm dò ngươi mà thôi, ta cũng không có ác ý, ta sở dĩ hoành độ 17 châu, chính là vì Diệp Chi Thu mà đến. Bởi vì các ngươi tại bí cảnh bên trong chiến đấu hình ảnh ta đều thấy được, Diệp Chi Thu là hiếm thấy hàn băng thiên thể, vừa vặn thích hợp ta môn công pháp, cho nên ta lần này tới, là tiếp nàng đến ta chỗ đó tu hành cái kia nữ tử thần bí đạo. Chẳng lẽ biết thu nàng? Long Trần bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, ánh mắt trở nên kích động, thanh âm đều có chút run rẩy. Cái kia nữ tử thần bí gật đầu nói, nàng hồn tinh không tán, ta đem nàng mang về, dùng huyền băng chỉ vì nàng tẩy lễ, có thể giúp nàng thoát thai hoán cốt, làm cho thân thể tái sinh, nàng đến lúc đó là có thể phục sinh. Thật sự là quá tốt. Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi không khỏi một tiếng hoan hô, ôm Long Trần vui đến phát khóc, khi bọn hắn xem ra, không có gì so cái này rất tốt tin tức. Đồng bọn vẫn lạc, đều nương theo lấy vô tận đau xót, loại này đau xót sẽ để cho người thống khổ, đây cũng là các nàng vì cái gì chán ghét chiến đấu. Thế nhưng mà tu hành lộ chính là như vậy, người không đi giết người, người khác sẽ đi giết người, hơn nữa là không có bất kỳ đường lui, cái này là người tu hành bất đắc dĩ. Đa tạ tiền bối Long Trần đối với nàng kia vội vàng thi lễ, cảm kích đạo. Kỳ thật, người không cần cảm ơn ta, đây hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, biết thu ta tự mang về rồi, bất quá muốn nàng phục sinh, còn cần nhất định được thời gian. Bất quá có một điểm ta muốn nói cho ngươi, một khi nàng trải qua hàn băng cổ trì tẩy lễ, sẽ thoát thai hoán cốt, thân thể đạt tới sạch không tì vết, ngươi nếu như không cố gắng, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ nàng lạp cái kia nữ tử thần bí đạo. Yên tâm đi tiền bối, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh, Long Trần tin tưởng tràn đầy địa đạo. Ân, ta đây đi trước, nếu có một ngày, ngươi đã đến cảnh giới kia, dĩ nhiên là biết rõ ta là ai rồi, ta tự không tự báo họ tên. Nếu như ngươi đến không được cảnh giới kia, như vậy chúng ta tựu là người của hai thế giới, báo cũng là bạch báo, ta đi rồi. Cái kia nữ tử thần bí, một bước phóng ra, người đã bay lên giữa không trung, ngọc thủ tại trong không gian vẽ một cái, bầu trời bị mở ra một đạo khe hở, nàng vừa sải bước nhập trong cái khe, biến mất không thấy. Cái kia nữ tử thần bí sau khi rời đi, toàn trường người, như trước như là đặt mình trong mộng, tay không xé rách hư không. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc đích nhân vật a, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Ân Tình lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, trầm giọng nói, Long Trần, ngươi chờ, chuyện này không dễ dàng như vậy xong, ngươi phải biết rằng, viễn cổ thế gia uy nghiêm, là tuyệt đối không cho phép người khác khinh nhờn. Cút nhanh lên a, không thấy ta lão đại đều chẳng muốn phản ứng ngươi sao. Thực đem mình đương dễ hành, Quách Nhiên khinh thường đạo, đối với cái này dạng cao cao tại thượng người, không thể cho bọn hắn lưu mặt mũi. Muốn hung hăng địa trừ mặt của bọn hắn. Người càng là cho nàng mặt, nàng lại càng là đắc sắt. Tuy nhiên Ân Vô Song bị Long Trần rơi xuống tử thủ, có thể bọn hắn như trước hận ý không giảm. Hiện tại Diệp Chi Thu đã có hy vọng sống sót, thế nhưng mà những người bị chết kia cũng rốt cuộc không cách nào sống lại. Lục Phương Nhi tuy nhiên thi thể bảo lưu lại, thế nhưng mà phong hồn các độc tiễn là nhằm vào linh hồn, Lục Phương Nhi linh hồn đều tán đi rồi, coi như là thần tiên, cũng không cách nào đem nàng phục sinh. Mà như Quan Văn Nam chờ một đám biệt viện đệ tử, đều chẳng khác gì là chết ở Ân Vô Song quỷ kế phía dưới, cho nên nhìn xem Ân Tình trước khi đi, còn dám uy hiếp, Quách Nhiên còn kém không có chỉ về phía nàng mặt, mắng tổ tông của nàng 18 đời rồi. Ân Tình thiếu chút nữa bị tức được thổ huyết, cắn nha, rốt cục mang người đã đi ra, Ân gia người vừa đi, những đã bị kia Cát Khải Thiên xúi dục, tới ồn ào chính đạo đích tôn nhóm, cũng nhao nhao cáo từ. Hôm nay Cát Khải Thiên đồ bị ngay tại chỗ thực hiện, bọn hắn trước khi tình cảm đầu tư, đều xem như trôi theo dòng nước, vốn gốc không quy. Quan trọng nhất là, Cát Khải Thiên chết rồi, đáp ứng bọn hắn bồi thường, cũng thành bọt nước, bất quá lưu lại, cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ có thể xám xịt rời đi. Lúc này bọn hắn xem như nguyên khí đại thương, môn hạ tinh anh đệ tử, cơ hồ đều chết hết rồi, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo tuyển nhận đệ tử, lại đi bồi dưỡng tinh anh. Thế nhưng mà đợi đến lúc tiếp theo bí cảnh mở ra lại cần bách niên về sau rồi, mà bọn hắn không biết là, bọn hắn đợi suốt 100 năm, lại trợn tròn mắt, bởi vì bí cảnh cũng không có mở ra, mà là vĩnh viễn địa biến mất. Đương thế lực khác nhau nhau rút đi về sau, chỉ còn lại có sở hữu biệt viện trưởng môn trưởng lão, cùng Mặc Môn, Hoa Vân Tông, Thiên Mộc Cung Lý Thu Nguyệt bọn người. Thủy Vô Ngân con mắt nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng thốt, hiện tại, chúng ta nên tính toán toán tổng nợ đi à nha. Chương 480, tính toán toán tổng nợ. Thủy Vô Ngân, để ở trường không ít người trong lòng kinh hoàng, những người kia đại đa số đều là đệ nhất biệt viện bạn bè. Lúc này Sa Khải Thiên cái này khỏa đại thụ đổ, cái này rút ra củ cải trắng đều mang theo bùn đâu rồi, bọn hắn lập tức cảm giác, chỉ sợ có chút không ổn rồi. Chính các ngươi trải qua cái gì việc trái với lương tâm, chính mình đi chấp pháp đường lĩnh tội đi thôi, bất quá ta khuyên các ngươi, không muốn mưu toan giấu giếm, như vậy chỉ sẽ đem mình đẩy vào tử địa. Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt. Những người kia lập tức sắc mặt như cho tàn, cái này chỉ sợ thật sự muốn xong đời, trưởng viện đại nhân là muốn bắt bọn hắn lập uy, chỉnh đốn phân viện bầu không khí. Mấu chốt nhất chính là, người nơi này, ai bờ mông cũng không sạch sẽ, những năm gần đây này, đi theo đệ nhất biệt viện, bọn hắn chuyện xấu làm không ít. Bất quá có một điểm thật ra khiến bọn hắn yên tâm không ít, đó chính là bọn họ có thể nói, đây hết thảy đều là Sa Khải Thiên sai khiến nhóm làm, bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dù sao Sa Khải Thiên đã bị chết, coi như là chết không có đối chứng, làm như vậy tối thiểu có thể đem mệnh bảo trụ, đồng thời bọn hắn cũng thoáng cái đã minh bạch Thủy Vô Ngân ý tứ. Nàng cũng không phải muốn mạng của bọn hắn, mà là lại để cho bọn hắn đem hết thảy chịu tội đều giao cho Sa Khải Thiên, vậy cũng là cho bọn hắn đặc biệt khai ân rồi, nếu không mảnh tra xuống, bọn hắn đã làm những xấu xa kia sự tình, chỉ sợ đều muốn xong đời. Nghĩ tới đây, lại để cho bọn hắn yên tâm không ít, đối với Thủy Vô Ngân thi lễ, riêng phần mình phản hồi phân viện, đi chấp pháp đường cung khai đi. Đệ nhất biệt viện đám lão già này, đầu tiên chờ chút đã. Gặp đệ nhất biệt viện ba vị tiên thiên cảnh cường giả phải đi, Quách Nhiên bỗng nhiên cao giọng nói, các người bọn này lão đèn, đem không gian của chúng ta chiếc nhẫn còn cho chúng ta. Nguyên lai Quách Nhiên bọn người không gian giới chỉ, đều bị đệ nhất biệt viện người cho lấy đi rồi, nhớ tới chuyện này, tụ lại để cho Quách Nhiên một hồi hỏa đại, cái kia trong giới chỉ, thế nhưng mà có không ít hắn tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được bảo bối, quan trọng nhất là, hắn ăn cơm ra hỏa đều ở bên trong. Cái này, đều bị Sa trưởng môn, đặt ở cá nhân trong kho hàng rồi. Một cái trưởng lão có chút khó xử mà nói, không bằng ta cái này đi mang tới a. Không cần, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, trưởng viện đại nhân, cái này, nghe Thủy Vô Ngân vừa nói như vậy, Quách Nhiên không khỏi có chút nóng nảy, đúc khí đài thế nhưng mà mệnh căn của hắn. Quách Nhiên mới nói được một nửa, đã bị Long Trần kéo một phát, hiển nhiên muốn nghe Thủy Vô Ngân ý tứ, Thủy Vô Ngân ít nhất bây giờ còn là một mực có khuynh hướng bọn hắn, chắc có lẽ không nuốt riêng điểm này tài vật. Người đem đệ nhất biệt viện đệ tử, toàn bộ tập hợp lại, nói cho từng cái đệ tử, trong biệt viện bất kỳ vật gì, tất cả không được nhúc nhích, người vi phạm giết không tha. Sau đó các ngươi tự lau ra hộ, tiến về đệ 108 biệt viện A. Ta xem các ngươi ở chỗ này đợi lâu như vậy, có chút chán lệch ra, thay đổi hoàn cảnh, hữu ích thân thể của các ngươi tâm khỏe mạnh, đem các ngươi trên người nôn nóng chi đi, xóa một ít. Đệ 108 biệt viện đệ tử, qua đều đã tới, cũng đừng đi trở về, trực tiếp ở chỗ này ở lại a, tại đây sau này sẽ là lãnh địa của các ngươi rồi. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, mọi người nghe xong, không khỏi toàn bộ kinh hãi không hiểu, đệ 108 biệt viện cùng đệ nhất biệt viện cứ như vậy chờ mình quay tới. Cái này quá trò đùa đi à nha, trưởng viện đại nhân, như vậy có chút không ổn đâu, phải biết rằng mỗi lần bài danh, cũng là muốn các đệ tử dựa vào thực lực đi tranh thủ, ngài làm như vậy, chỉ sợ có mất công bằng. A Triệu Vĩnh Sương lúc này đứng ra đạo. Đối với đệ nhất biệt viện chỗ ngồi, nhưng hắn là thèm thuồng đã lâu, hôm nay Sa Khải Thiên chết rồi, luận tư lịch có lẽ thứ hai biệt viện, thay thế đệ nhất biệt viện mới đúng. Tốt lắm, vậy đơn giản, đem các ngươi trong biệt viện đệ tử, tùy tiện tìm ra một cái, cùng Long Trần đánh một hồi, đánh thắng, đệ nhất biệt viện sẽ là của ngươi. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Thủy Vô Ngân nói cho hết lời, Triệu Vĩnh Sương mặt tựu tái rồi, tìm đệ tử cùng Long Trần đánh. Đây không phải hay nói dẫn sao, liền tiên thiên cảnh trưởng môn cấp cường giả, đều bị Long Trần làm thịt hai người, ai còn gan trên lông dài, cùng Long Trần khiêu chiến. Triệu Vĩnh Sương thiếu chút nữa trừ miệng của mình, cái này không phải mình cho mình đào hầm sao, bất quá Triệu Vĩnh Sương, cũng là cực kỳ khéo đưa đẩy chi nhân, mỉm cười, đối với Lăng Vân Tử liền ôm quyền nói, như thế tựu chúc mừng Lăng Huynh, trở thành trong biệt viện trẻ tuổi nhất đệ nhất trưởng môn rồi. Triệu Huynh đệ người khách khí, chúng ta trưởng môn có thương tích tại thân, bất tiện chào hỏi, tựu do tiểu đệ làm thay rồi, Triệu Huynh đệ, ngươi thực đạt đến một trình độ nào đó, không hổ là minh hữu, cái thứ nhất đứng ra chúc mừng chúng ta Quách Nhiên đứng ra, đối với Triệu Vĩnh Sương vừa chắp tay đạo. Triệu Vĩnh Sương mặt theo màu xanh lá thoáng cái biến thành màu đen, hắn đường đường một đại trưởng môn, lại bị một người đệ tử xưng huynh gọi đệ, đây quả thực một loại nhục nhã. Thực tế Quách Nhiên vừa rồi trong miệng minh hữu gọi được phi thường lớn tiếng, tràn đầy xem thường cùng trào phúng, ám chỉ hắn gặp nguy hiểm bỏ chạy khai, có ngon ngọt tựu đi lên lôi kéo tình cảm, mắng hắn tiểu nhân chi hành. Thủy Vô Ngân nhìn xem nhẫn nhịn nổi giận trong bụng Triệu Vĩnh Sương, không khỏi có chút buồn cười, đồng thời cũng cảm giác Long Trần bọn này tiểu gia hỏa, thật là rất có ý tứ rồi, bọn hắn tựu là một đám hiếm thấy, không sợ trời không sợ đất. Không nói những thứ khác, tựu trước khi xuất hiện chính là cái kia nữ tử thần bí, mà ngay cả nàng đều bị cái kia nữ tử thần bí khí chàng cho đè lại, thế nhưng mà Long Trần bọn người cũng dám cầm trong tay binh khí, cùng nàng đối kháng, cái này làm cho nàng không khỏi cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Tất cả giải tán đi, đệ nhất biệt viện còn có khách nhân muốn tiếp đãi, các người tựu đừng ở chỗ này tham gia náo nhiệt rồi. Thủy Vô Ngân đạo. Hôm nay đệ nhất biệt viện đã thay đổi chủ nhân, mà nguyên lớp đệ nhất biệt viện tất cả mọi người đã lao ra hộ, thẳng đến nhà mới mà đi, bất quá cái này thăng quan chi hỉ, lại để cho bọn hắn cảm giác giống như chết cha mẹ đồng dạng khổ sở. Theo thứ nhất, thoáng cái biến thành đếm ngược thứ nhất, kết quả này lại để cho rất nhiều người không tiếp thụ được, có thậm chí nghẹn ngào khóc lớn. Bởi vì đệ nhất biệt viện phúc lợi là sở hữu trong biệt viện tốt nhất, mà tiến vào đệ 108 biệt viện, vậy thì được theo hoàng đế ngã xuống thành tên ăn mày rồi. Bởi vì cái gọi là có người vui mừng có người buồn, đệ nhất biệt viện đệ tử là khóc lóc nỉ non, nhưng là Quách Nhiên bọn người lại hưng phấn mà hô thiên hàm địa. Ta muốn ở nghiêm chỉnh tòa nhà lâu. Quách Nhiên giống lớn đạo. Đệ nhất biệt viện được xưng đệ tử 10 vạn, mà đệ 108 biệt viện, đệ tử chỉ có mấy trăm, xác thực có thể một người chiếm một tòa lâu rồi. Đệ 108 biệt viện đệ tử lúc này hưng phấn mà ôm cùng một chỗ hoan hô, mà ngay cả Lăng Vân Tử trong nội tâm cũng không khỏi cảm động, cái mũi hơi có chút mỏi như cay mũi, sư phụ, ngài thấy được sao? Chúng ta bây giờ đệ nhất, đây là Lăng Vân Tử sứ mạng, hôm nay rốt cuộc hoàn thành, tuy nhiên không phải hắn hoàn thành, nhưng là Long Trần thân là đệ tử của hắn, cái này công lao như cũ là hắn, cái này áp trong lòng kết, rốt cuộc mở ra. Ai Mặc Vân Sơn không khỏi thở dài, lại để cho mọi người hơi sững sờ. Thủy Vô Ngân nói, các hạ vì sao thở dài, chẳng lẽ cảm thấy ta xử lý có vết tì sao? Mặc Vân Sơn lắc lắc đầu nói, không phải có vết tì, mà là quá hoàn mỹ làm cho không người nào có thể bắt bẻ, chính là bởi vì hoàn mỹ, ta mới thở dài. Cái này là vì sao? Thủy Vô Ngân không khỏi sững sờ, bởi vì ngươi xử lý như vậy hoàn mỹ, ta tựu không có biện pháp đem Long Trần mang về Mặc Môn A, vốn lão gia tử chuẩn bị để cho ta đem tiểu tử này cũng mang về cho hắn nhìn xem. Hắn nói hắn rất muốn biết, cháu của mình cái thứ nhất giao bằng hữu là cái dạng gì nhân vật, lúc này chỉ sợ về nhà muốn bị mắng rồi. Mặc Vân Sơn thở dài nói, nhớ tới nhà mình lão gia tử tính tình, tự một hồi đầu đại. Mực lão gia tử cái kia tính tình là bạo muốn chết, làm việc chỉ hỏi kết quả, phàm là sự tình không có làm tốt, một trầu thoá mạ về sau, mới cho người khác cơ hội nói nguyên nhân. Nào, lão gia tử phân thân ngọc bài, ta đều đã mang đến. Mặc Vân Sơn giương một tay lên ở bên trong, cái kia hiện đầy đường vân ngọc bài đạo. Ha ha ha, Thủy Vô Ngân đa tạ Mực lão gia tử đối với đệ tử ta quan tâm, bàn về niên kỷ, Mực lão gia tử cũng là của ta tiền bối, thỉnh dẫn ta hướng Mực lão gia tử vấn an. Thủy Vô Ngân ha ha cười nói. Đã thành, khung cũng không có đánh thành, về nhà a, tiểu tử ngươi tại đây chơi vài ngày, hay vẫn là cùng ta cùng một chỗ trở về. Mặc Vân Sơn nhìn xem Mặc Niệm đạo, Mặc Niệm rất muốn ở bên cạnh chơi vài ngày, bất quá nhìn nhìn Long Trần, hay vẫn là lắc lắc đầu nói, được rồi, hay vẫn là trở về đi. Ta muốn học nhà chúng ta tổ truyền chiến kỹ, Long Trần tiểu tử này càng ngày càng biến thái rồi, nếu như ta nếu không cố gắng, sẽ bị hắn bỏ qua rồi. Mới vừa đến trường, liền gặp được Long Trần dưới chân hai đống huyết nhục, thượng diện phát ra uy áp, rõ ràng là tiên thiên cảnh cường giả, cái này lại để cho Mặc Niệm rất được đả kích, Long Trần tiến bộ quá biến thái rồi. Trước kia đều là hắn đem người khác xa xa vung ở phía sau, hôm nay hắn có bị Long Trần vung phi nguy hiểm, cái này lại để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, hắn cũng không muốn bị người khác bảo hộ. Đúng vậy, khó được tiểu tử ngươi biết rõ chịu khó rồi, Long Trần, ngươi mực thuốc đi trước, có rảnh đến Mặc Môn chơi, mặc kệ lúc nào, Mặc Môn là ngươi cái nhà thứ hai. Mặc Vân Sơn xoay đầu lại, vỗ vỗ Long Trần bả vai, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhất định sẽ đi, Long Trần gật gật đầu, đối với Mặc Niệm cùng cha hắn, Long Trần đánh đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thân cận, tựa như thân nhân đồng dạng. Giao Nhi, chúng ta cũng đi thôi, sau khi trở về, ta đem Thiên Mộc Thánh Điển quyển 1, truyền cho ngươi, dùng thiên phú của ngươi, tuyệt đối sẽ như là sao chổi quật khởi, cùng tình lang của ngươi cáo biệt. A Lý Thu Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Lúc này Lý Thu Nguyệt giống như là một cái hiền lành mẫu thân, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Giao, trong đôi mắt tất cả đều là yêu thương chi tình. Long Trần, ta đi đây. Sở Giao có chút lưu luyến không rời lôi kéo Long Trần tay đạo. Long Trần trong lòng có muôn vàn không bỏ, cuối cùng nhất hay vẫn là nhìn xem Sở Giao rời đi, trong lòng không khỏi có chút chua xót, chia lìa một loại là phi thường đau lòng lựa chọn. Long huynh, nếu không các ngươi trước vội vàng, Trịnh Văn Long cũng muốn cáo từ. Trịnh huynh, người cùng tiền bối trước không vội lấy đi, ta một hồi có một số việc với các ngươi thương lượng, nếu như không chê, trước hết ở một hai ngày. A Long Trần đạo, hắn xác thực có chuyện muốn thương lượng. Bất quá lúc này Thủy Vô Ngân một mực ở chỗ này, hiển nhiên là có chuyện gì muốn nói, chỉ có điều nàng không nói lời nào, vậy thì ý nghĩa, bất tiện nói. Mà Mạc Vân Sơn cùng Lý Thu Nguyệt đều đã nhìn ra, mới trực tiếp đứng dậy cáo từ. Trịnh Văn Long gật gật đầu, vịn vị lão giả kia, tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút. Đồ Phương bọn người, lúc này đã phái người trở về thông chi tất cả mọi người, dọn nhà, bởi vì tiếp nhận to như vậy một cái khác việc, chỉ là thanh ít đồ, tựu cần không thiếu thời gian, thực tế người của bọn hắn sổ quá ít, chỉ có thể từng điểm đến. Trưởng viện đại nhân, ngài trước vội vàng, ta cùng sư thúc thân thể không khỏe, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lăng Vân Tử cùng Thương Minh thân thể, đều kinh Lý Thu Nguyệt cho khôi phục, lúc này bất quá là tìm lấy cớ ly khai. Đồng thời cho Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi bọn người khiến một cái ánh mắt, mọi người cùng nhau đã đi ra, trong sân, chỉ còn lại có Long Trần cùng Thủy Vô Ngân. Chương 481, giết hướng phong hồn các. Ta nghĩ đến người biết nói rất nhiều cảm tạ của ta. Lời nói Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng phá vỡ yên lặng. To như vậy một cái trên quảng trường, chỉ còn lại có hai người, hào khí có chút ngưng trọng, bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối nhìn xem phương xa, không nói gì. Muốn cảm tạ, cũng có thể là ngài cảm tạ ta đi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. À, vì cái gì? Thủy Vô Ngân đạo, nói thật, có thể hay không bị diệt khẩu? Long Trần nhìn xem Thủy Vô Ngân đạo, tuy nhiên Thủy Vô Ngân tuổi thọ, cũng đủ làm Long Trần tổ nãi nãi rồi, thế nhưng mà Thủy Vô Ngân hết lần này tới lần khác mọc lên một trương cực kỳ tuổi trẻ gương mặt, lại để cho người quên tuổi của nàng. Nếu như không phải nàng ánh mắt ở chỗ sâu trong cái kia bôi tang thương, thậm chí có người hội cho rằng nàng là một cái ngây thơ thiếu nữ. Nói đi, của ta độ lượng không có như vậy. Tiểu Thủy Vô Ngân cười nhạt một tiếng đạo, nhìn xem Long Trần, nàng có một loại cảm giác khó hiểu, bởi vì Long Trần biểu hiện ra trí tuệ, cùng tuổi của hắn hoàn toàn không tương xứng. Nếu như không phải Thủy Vô Ngân có thể cảm ứng ra, Long Trần hồn lực chấn động cùng thân thể linh khí tương xứng, nàng thậm chí hội hoài nghi, Long Trần là bị cái nào lão yêu quái cho đoạt xá rồi. Ta không tạ ngài có lưỡng nguyên nhân, thứ nhất, đệ nhất biệt viện cái này hỗn loạn cục diện, nhưng thật ra là ngài một tay tạo thành. Trước kia ta có lẽ không biết ngài vì cái gì làm như vậy, nhưng là thông qua Chu Thanh Ngọc trước khi đi lúc, cái kia nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, ta hiểu được, nàng chúng ngươi mà tính toán. Cái này nhiều năm qua, ngài cố ý tùy ý nàng cùng nàng nhi tử liên thủ, đem toàn bộ phân viện khiến cho chướng khí mù mịt, chính ngươi lại bế quan, cũng không thèm nhìn. Trên thực tế, ngươi là đang chờ đợi một cái cơ hội, nếu bắt lấy bọn hắn chân đau, một lần hành động vặn ngã Chu Thanh Ngọc cơ hội. Tuy nhiên không biết ngài cùng Chu Thanh Ngọc cái gì quan hệ, nhưng là ta đoán, lại là hai cái thế lực lớn âm thầm phân cao thấp a. Nàng đến phân viện là cố ý giám sát ngươi, mà ngươi cũng muốn đem nàng theo bên người bắt đi, vì vậy ngài tự yếu thế dùng địch, cố ý đem quyền hành giao cho nàng, chính là vì tìm một cái cơ hội, đến nàng vào chỗ chết. Mà ngài vì vặn ngã nàng, lại làm cho cả phân viện đều lâm vào chướng khí mù mịt, không biết có bao nhiêu người đã trở thành ngài bố cục ở dưới vật hy sinh, cho nên ta không cần tạ ngài. Thậm chí ta Long Trần hôm nay cái này cục diện, cùng ngài bố cục, mặc dù không có quan hệ trực tiếp, nhưng là đưa đến gián tiếp kết quả, có thể nói, ta có tư cách hận ngài, bởi vì ta chẳng qua là ngài trong tay một con cờ. Long Trần nhìn xem Thủy Vô Ngân, thản nhiên nói, Thủy Vô Ngân không nói gì, sau một lúc lâu, Thủy Vô Ngân thở dài nói, không thể tưởng được ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể thấy như thế thấu triệt, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi hận ta sao? Long Trần lắc lắc đầu nói, không hận, cũng không cần hận, hận là kẻ yếu mới có cảm xúc, mà cường giả là sẽ không đem hận đọng ở bên miệng cùng trong nội tâm, cho nên muốn làm đến trong nội tâm không hận, nhất định phải lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Chuyện này ta cũng không trách ngài, bởi vì tự tính toán thay đổi một người tại ngài vị trí, kết quả cũng không sai biệt lắm, chẳng qua là phương thức biến mà thôi. Tối thiểu ngài đứng ở nơi này cái vị trí, đối với ta là phi thường có lợi, hơn nữa ta có một điểm xác thực muốn cảm ơn ngài, ngài không có đợi đến lúc Chu Thanh Ngọc đem chúng ta toàn bộ giết, lại ra mặt thu thập nàng. Vốn dựa theo lợi ích lớn nhất hóa mà nói, ngài là có lẽ đợi nàng đem sự tình làm tuyệt về sau, mới ra tay, như vậy nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay, ngài tuy nhiên vặn ngã nàng, nhưng là tội của nàng, chưa hẳn có thể đưa nàng vào chỗ chết, điều này nói rõ, ngài đáy lòng còn có một bộ phận thiện lương tại quấy phá. Thủy Vô Ngân nhìn trước mắt thiếu niên này, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, Long Trần quả thực quá kinh khủng, mặc dù không có chứng kiến cả chuyện, bằng vào mượn suy đoán của mình, là có thể đem đại khái tình huống, suy đoán không sai biệt lắm. Thực tế Long Trần trực tiếp một chút ra, Thủy Vô Ngân có lẽ đợi đến lúc bọn hắn tất cả mọi người bị giết, lại đứng ra, hội đạt được lớn nhất lợi ích. Lúc trước Thủy Vô Ngân xác thực là nghĩ như vậy, bất quá cuối cùng nhất nàng hay vẫn là buông tha cho kế hoạch lúc đầu, trên đường đứng dậy. Thủy Vô Ngân thở dài nói, người nói không sai, ta xác thực không cách nào làm được, trơ mắt nhìn các ngươi những tuyệt thế thiên tài này, cứ như vậy chết non rồi. Thủy Vô Ngân thừa nhận, luận đến tâm ngoan thủ lạt, nàng xa không kịp Chu Thanh Ngọc, nếu không nàng sớm có thể vặn ngã nàng. Cho nên, chuyện này ta vẫn còn muốn cảm tạ ngài Long Trần Đạo. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta cứu các ngươi, bởi vì các ngươi đều là phân viện đệ tử, chỉ cần tương lai các ngươi lớn lên, mới đối với ta có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hôm nay đệ nhất biệt viện ta cho ngươi rồi, về phần như thế nào phát triển, tự xem các ngươi được rồi, vốn đến đoán cốt cảnh về sau, bài danh dựa vào sau biệt viện, sẽ đem đệ tử giao cho phân viện đến bồi dưỡng. Bất quá ngươi bây giờ đã có đệ nhất biệt viện tài nguyên, đầy đủ các ngươi phát triển, về phần tài nguyên làm sao phân phối, ta sẽ không nhúng tay. Hiện tại biệt viện thi đấu, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, toàn bộ phân viện tại cố gắng của ngươi xuống, đã nguyên khí đại thương, ta có thể trông cậy vào chỉ có ngươi rồi nói càng về sau, Thủy Vô Ngân khuôn mặt có chút quái dị đạo. Long Trần cũng không khỏi có chút xấu hổ, bất quá đây là không có biện pháp sự tình, ai bảo bọn hắn muốn Long Trần mệnh. Ân gia sự tình, ngươi không cần sợ, ta giúp ngươi đỉnh lấy, bọn hắn không dám thế nào, chỉ cần ngươi tại trong biệt viện, bọn hắn không dám ra tay. Bất quá ngươi cũng không muốn chủ quan, ngươi thật giống như đem bọn họ ra cái nhà đầu kia làm cho vô cùng thảm, nàng mỗi khi độc tố phát tác, kịch liệt đau nhức khó nhịn thời điểm, tự dốc sức liều mạng cắn xé Hàn Thiên Vũ, mỗi lần đều đem Hàn Thiên Vũ cắn được mình đầy thương tích. Thủy Vô Ngân đạo. Hàn Thiên Vũ cũng đi Ân gia, Long Trần hỏi, Ân, hắn có chút hít thông minh, đường Ân Vô Song bị đuổi về Ân gia thời điểm, hắn tại chỗ quỳ rạp xuống đất, đang tại Ân gia tất cả mọi người mặt thề, nguyện ý lấy Ân Vô Song làm vợ, cũng hứa hẹn chiếu cố nàng cả đời, lúc ấy cảm động Ân gia không ít người, tự lại để cho hắn lưu tại Ân gia. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, Ân Vô Song một khi độc phát, tự dốc sức liều mạng tra tấn Hàn Thiên Vũ, khiến cho mọi người khó hiểu Thủy Vô Ngân đạo. Long Trần trong nội tâm một tiếng cười lạnh, cái kia còn không đơn giản. Đó là đại gia ta cố ý an bài, Hàn Thiên Vũ tên ngu ngốc này, muốn cho chính mình sớm chút giết Ân Vô Song, Ân Vô Song cũng không phải người ngu, lúc ấy tựu đã hiểu, có thể nào không hận hắn. Hơn nữa Long Trần cố ý cầm Ngàn Tâm Tuyết Liên nói sự tình, trên thực tế cái kia Ngàn Tâm Tuyết Liên, sẽ chỉ làm Ân Vô Song đau nhiều, cải thành đau từng cơn. Mỗi lần phát tác đều thống khổ, mà Ân Vô Song thống khổ thời điểm, nhìn xem Hàn Thiên Vũ tựu không vừa mắt, hướng trong chết tra tấn hắn. Mà Ân gia cao ngạo, gặp Hàn Thiên Vũ bị tra tấn, cũng không có đương chuyện quan trọng, Ân Vô Song yêu như thế nào giày vò, tựu theo nàng đi tốt rồi, bởi vì Ân gia vốn tựu xem thường loại này ở rể họ khác người. Vốn là còn có chút lo lắng hai người, hôm nay nghe nói hai người trôi qua như thế hạnh phúc, Long Trần cũng yên lòng rồi. Long Trần, người đến cùng cho nàng uống thuốc gì, làm cho vô số đan tu cường giả thuốc thủ vô sách. Thủy Vô Ngân đạo, đó là một loại hợp lại độc, mấy trăm loại dược tham cùng một chỗ, lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau thẩm thấu, giải dược cách điều chế khả năng đều biết ngàn loại, nhưng là trên thực tế chỉ có một loại là chính xác, một khi phối trí sai rồi, lập tức sẽ đã muốn mạng của nàng, cho nên bọn hắn không dám mạo hiểm hiểm, đi bác cái kia sổ một phần ngàn xác suất. Long Trần đạo. Người xác thực ngoan độc, tại trong biệt viện, không có bất cứ chuyện gì, nếu như tại người thường đi, nhất định phải coi chừng, viễn cổ thế gia, nổi danh khó chơi. Thủy Vô Ngân nhắc nhở. Vâng, Long Trần gật gật đầu. Đan cốc bên kia ngươi không cần lo lắng, lần này đan cốc xem như phạm vào tối kỵ, đưa tới vô số chính đạo bất mãn, quan trọng nhất là, bọn hắn đối lý, trong thời gian ngắn không có cái gì động tác hủy vô ngân đạo. Lần này xác thực là như thế này, Hỏa Vô Phương hơi quá đáng, vậy mà công nhiên dùng đan tháp danh nghĩa, hiệu triệu chính tà hai đạo vây công Long Trần, lần này chọc giận tới sở hữu chính đạo. Nghĩ đến Hỏa Vô Phương, Long Trần trên mặt tự hiển hiện một vòng cười lạnh, Long Trần tại trên người hắn hạ được là phụ cốt chi độc. Những độc kia xâm nhập Hỏa Vô Phương cốt cách, một khi có người mưu toan cho hắn nối xương, lập tức hội gây ra nọc độc công kích, làm hắn thống khổ. Tự tính toán không tiếp cốt, cái kia độc cũng sẽ như là vô số đem tiểu đao, tại xương cốt của hắn đi lên về đích cạo, lại để cho hắn đau đớn khó nhịn. Hơn nữa đan tháp người, nhất định sẽ cho hắn ăn một ít giảm đau đan dược, mà khi những đan dược này tiến vào Hỏa Vô Phương trong cơ thể, xác thực hội giảm đau, bởi vì những độc kia đã có dinh dưỡng phẩm mà bắt đầu ăn những thuốc giảm đau kia. Thuốc giảm đau ăn hết sạch rồi, mới có thể lại đi gặm xương cốt của hắn, mà nếm qua thuốc giảm đau độc, hội càng cường đại hơn, làm cho Hỏa Vô Phương càng thêm đau đớn. Báo cáo trưởng viện, cái kia có người đến tìm Long Trần lão đại, nói là Phong Hồn Các đến. Quách Nhiên vội vội vàng vàng đạo. Long Trần biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Thủy Vô Ngân nói, người đi đi. Thật sự thật có lỗi. Long Trần liền ôm quyền, gấp vội vàng đi theo Quách Nhiên đi vào sơn môn khẩu, chỉ thấy một cái vòng tròn mặt thiếu nữ, chính lo lắng địa đi tới tìm đi. Long Trần chứng kiến người thiếu nữ kia, thoáng cái tự nhận ra nàng, chính là nó tại bí cảnh bên trong, đã từng kêu gọi Mộng Kỳ trở về thiếu nữ, cùng Mộng Kỳ là đồng môn. Long Trần sư huynh, chạy nhanh cứu cứu Mộng Kỳ sư tỷ a, Mộng Kỳ sư tỷ nàng. Nói đến đây, cô gái kia đã khóc không thành tiếng rồi. Long Trần sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, Mộng Kỳ nàng thế nào? Phong Khiếu Tử chết, làm cho các chủ tức giận, Mộng Kỳ sư tỷ bị giam lại rồi, cũng phế đi Mộng Kỳ sư tỷ hồn căn, chuẩn bị làm cho nàng ngày mai gả cho Phong Khiếu Tử đệ đệ. Cô gái kia vội vàng đạo, nghe cô gái kia nói, vốn là Phong Hồn Các các chủ, tự nhìn chúng Mộng Kỳ hồn căn, chuẩn bị làm cho nàng tương lai gả cho Phong Khiếu Tử, dựa vào hai người cường đại hồn lực, sinh ra hài tử, nhất định sẽ là tuyệt thế kỳ tài. Vốn là chuyện này là chuẩn bị chờ hai người đến tiên thiên cảnh về sau, mới chuẩn bị chứng thực, thế nhưng mà không nghĩ tới, Phong Khiếu Tử vậy mà đã bị chết ở tại bí cảnh bên trong. Hơn nữa Mộng Kỳ vậy mà phản bội Phong Hồn Các, đảo hướng Long Trần, cái này lại để cho hắn cuồng nộ không thôi, thiếu chút nữa trực tiếp đem Mộng Kỳ giết đi. Bất quá đem Mộng Kỳ giết, quá lãng phí rồi, hắn muốn cho chính mình khác một đứa con trai, thay thế Phong Khiếu Tử cùng Mộng Kỳ lập gia đình, lại để cho Mộng Kỳ trở thành nhà hắn sinh dục công cụ. Long Trần nghe đến đó, tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, cùng cái kia mặt tròn nữ tử đã muốn Phong Hồn Các tọa độ địa đồ, muốn thẳng hướng Phong Hồn Các. Lão đại, ta đi triệu tập đội ngũ. Quách Nhiên vội vàng nói. Không cần phiền toái như vậy, ta với người đi xem đi. Bỗng nhiên Thủy Vô Ngân xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một tay lôi kéo Long Trần trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 482, nổi giận Long Trần. Phong Hồn Các, ở vào Túc Châu biên cảnh, cùng Hạ Châu liền nhau, là chung quanh phần đông trong môn phái, bá chủ cấp tồn tại. Tuy nhiên bọn hắn đệ tử không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn mà thôi, nhưng là bởi vì bọn họ là hồn tu, cơ hồ không ai dám trêu chọc bọn hắn. Hôm nay Phong Hồn Các nội, răng đèn kết hoa, bất quá rất nhiều người trên mặt đều không có quá nhiều vui mừng hào khí, ngược lại có chút ngưng trọng. Bởi vì hôm nay là Mộng Kỳ muốn gả cho Phong Khiếu Vân thời gian, Mộng Kỳ là cả Phong Hồn Các vô số nam đệ tử, trong lòng tiên nữ. Ngày hôm nay cái này tiên nữ, bị phế đi hồn căn, đã trở thành một tên phế nhân, mà gả cho Phong Khiếu Vân mục đích, cơ hồ không người không biết, đều bị trong nội tâm một mảnh thê lương. Bất quá cứ việc trong nội tâm biết rõ, thế nhưng mà cũng hết cách rồi, chỉ có thể dựa theo các chủ phân phó làm việc, bắt đầu bố trí. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Phong Hồn Các một hồi rung rung, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, một cỗ cường đại uy áp bay lên, ép tới bọn hắn thở không nổi đến. Phong Khiếu Tử con rùa cha, ngươi đi ra cho ta. Gầm lên giận dữ, chấn động bát phương, vang vọng toàn bộ Phong Hồn Các cao thấp, khiến cho mọi người trong lòng rung mạnh, đây là muốn kịch chiến sao? Long Trần cùng Thủy Vô Ngân đứng bất động ở Phong Hồn Các trên quảng trường. Long Trần một đao đem Phong Hồn Các trên quảng trường một tòa pho tượng chém vỡ, trước khi bạo hưởng, tự là như vậy phát ra. Dọc theo con đường này, Thủy Vô Ngân lôi kéo Long Trần, sau lưng hai cánh chấn động, ngay lập tức trăm dặm, vẻn vẹn dùng nửa canh giờ, đã đến Phong Hồn Các. Long Trần lo lắng Mộng Kỳ có việc, không cần suy nghĩ, trực tiếp thả ra lớn nhất động tĩnh, muốn đem Phong Hồn Các tất cả mọi người dẫn xuất đến. Dù sao Thủy Vô Ngân đều cùng đi theo rồi, hắn có thể không gì kiêng kỵ, theo hắn gầm lên giận dữ. Vô số Phong Hồn Các cường giả, theo bốn phương tám hướng chạy đến. người nào dám đến ta Phong Hồn Các Dương Oai. Rồi đột nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến, một cỗ kinh khủng khí thức bay lên, một cái đầu đội vương miện, mặc hoàng bào trung niên nam tử, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Nam tử kia thân hình cao lớn, trên người khí thức di động, làm cho không gian chung quanh lúc sáng lúc tối, cực kỳ quỷ dị. Nam tử kia nhìn về phía trên hơn 40 tuổi, hai mắt âm trầm, bờ môi rất mỏng, cái cằm hơi nhọn, cho người một loại cực kỳ không tốt ở chung cảm giác. Đồng thời có 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, đứng tại phía sau của hắn, gắt gao chằm chằm vào Long Trần hai người. Trung niên nam tử kia, nhìn thoáng qua Thủy Vô Ngân, trên mặt không khỏi hiển hiện kinh nghi bất định thần sắc, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà cảm ứng không xuất ra, Thủy Vô Ngân khí tức. Người tựu là Phong Hồn Các các chủ, Long Trần lạnh lùng thốt, lớn mật tiểu tử, cũng dám đối với các chủ vô lễ. Nam tử kia bên người một cái tiên thiên cảnh cường giả quát lạnh nói. Khai thiên, Long Trần trong lúc đó quát khẽ một tiếng, thần hoàn hiển hiện, triệu hồi ra song tinh chiến thân, trực tiếp một đao chém rụng. Vị kia tiên thiên cảnh cường giả, chấn động, không nghĩ tới Long Trần cũng dám trực tiếp động thủ, vội vàng hai tay kết ấn, một đạo trong suốt kiếm quang hiển hiện, nghênh hướng Long Trần đao ảnh. Oanh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, vị kia tiên thiên cảnh cường giả kiếm quang, trực tiếp bị Long Trần một đao chém vỡ, chỉ thấy cái kia cường giả miệng lớn ho ra máu địa bay rớt ra ngoài. Thủy Vô Ngân một mực mặt không biểu tình nhìn xem, bất quá trong nội tâm không khỏi thất kinh, Long Trần một kích toàn lực, đã vượt ra khỏi lẽ thường, bổ sung lấy nào đó không biết lực lượng. Phải biết rằng, Long Trần một kích toàn lực, thế nhưng mà chém vỡ qua Lạc Phong một đầu cánh tay, hơn nữa Lạc Phong thế nhưng mà một cái hàng thật giá thật tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả. Long Trần một đao kia, liền đem vị kia cường giả, chấn đắc liên tục thổ huyết, lại nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, trường đao trong tay chỉ vào Phong Hồn Các các chủ cái mũi nói, giao ra Mộng Kỳ. Ta nhớ ra rồi, người tựu là giết ta ái tử Long Trần, người đi chết a. Phong Hồn các chủ cả kinh về sau, rốt cục kịp phản ứng, đối với Long Trần vào tới, một trường trực tiếp đập rơi, đồng thời chỗ mi tâm một đạo linh hồn chi mũi tên, đối với Long Trần phóng tới. Ba, một chỉ tuyết trắng ngọc thủ, một cái tát đập nát chi kia linh hồn chi mũi tên, đồng thời chăm chú địa cầm Phong Hồn các chủ đích cổ tay, đúng là Thủy Vô Ngân xuất thủ. Ba, ngay tại Phong Hồn các chủ trong nội tâm cả kinh, muốn chuẩn bị giãy giụa thời điểm, một chỉ rộng thùng thình bàn tay, hung hăng địa quất vào trên mặt của hắn. Phốc, Phong Hồn các chủ cả người xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, bên trong bao vây lấy hơn 10 khỏa thật dài hàm răng. Hỗn đản muốn chết, trong lúc đó một tiếng gầm lên truyền đến, một thân ảnh thẳng đến Long Trần vào tới, tại sau lưng của hắn, hiện ra một đạo cự đại hư ảnh. Đó là một người tuổi còn trẻ, tướng mạo cùng Phong Khiếu Tử có 7 phần tương tự, người này đúng là Phong Khiếu Tử đệ đệ Phong Khiếu Vân. Gặp phụ thân chịu nhục, hắn trước tiên vọt ra, cũng triệu hồi ra hồn mộng chiến thân, muốn dùng linh hồn chi lực diệt sát Long Trần. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh lôi đình chi thương, hung hăng địa đâm vào Phong Khiếu Vân triệu hồi ra hồn mộng chiến thân trên. Bành, cái kia cực lớn hồn mộng chiến thân, tại Long Trần một thương phía dưới, lập tức bạo toái. Cái gì? Phong Khiếu Vân hoảng hốt, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra đâu rồi, Long Trần đã ba ba hai cái bàn tay thô, trực tiếp đưa hắn chịu mất đi. Da mặt đều chiều nát, máu tươi giàn giụa. Dù sao cũng là hồn tu, thân thể gầy yếu, nếu như không phải Long Trần lưu thủ, có thể một cái tát chiều bạo đầu của hắn. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, Phong Hồn các chủ vừa mới ra tay, đã bị Long Trần một cái tát cho chiều phi, chờ Phong Hồn các chủ ổn định thân hình thời điểm, Phong Khiếu Vân đã rơi vào Long Trần trong tay rồi. Phong Hồn các chủ, không khỏi giận dữ, Long Trần, ngươi dám động con của ta một cọng tóc gáy, ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Xuy. A, à, tại một tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Trần ngạnh xanh xanh địa kéo xuống Phong Khiếu Vân một đầu cánh tay, sau đó đối với Phong Hồn các chủ nói, đến, tiếp tục uy hiếp. Nói chuyện, Long Trần tay, đã bắt được Phong Khiếu Vân mặt khác một đầu cánh tay, sẽ chờ Phong Hồn các chủ mở miệng nói chuyện. Long Trần, Phong Hồn các chủ không khỏi hai mắt đỏ thấm, nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói nhảm, đem Mộng Kỳ giao ra đây, Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi dám uy hiếp cùng ta? Phong Hồn các chủ giận dữ hét. Xuy, Phong Khiếu Vân lại một đầu cánh tay, bị sinh sinh giật xuống, Phong Khiếu Vân tiếng kêu thảm thiết, khắp toàn bộ Phong Hồn Các, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tiếp tục, Long Trần một tay bắt được Phong Khiếu Vân một đầu đùi, nhìn xem Phong Hồn các chủ đạo. Phong Hồn các chủ khóe mắt, trơ mắt nhìn nhi tử, bị kéo xuống hai cái cánh tay, lại để cho hắn sắp giận điên lên. Giao ra Mộng Kỳ, Long Trần lạnh lùng thốt, Phong Hồn các chủ lồng ngực như là ống bể kịch liệt phập phồng. Trong đôi mắt sát ý, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất rồi. Nhưng khi nhìn lấy Long Trần cái kia ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là khuất phục, đi đem tiện nhân kia, cho áp tới. Tại phong hồn các chủ sau lưng một cái tiên thiên cảnh cường giả, thoáng do dự một chút, cùng phong hồn các chủ trao đổi một ánh mắt, cuối cùng nhất hay là đi rồi. Một lát sau, Mộng Kỳ bị bắt lại đi lên, lúc này Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt, làn da mang theo một tia u ám, vốn là như là thu thủy con ngươi, lại mở đi xuống dưới, toàn thân, không có một tia linh khí chấn động, nhìn xem lại để cho người lo lắng. Long Trần, Mộng Kỳ nhìn thấy Long Trần, trắng bệch trên mặt, cố gắng cố ra vẻ tươi cười, lại để cho Long Trần đầu óc ông thoáng một phát. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Long Trần phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, giống như điên cuồng, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Long Trần, ta đã đem Mộng Kỳ dẫn tới, mau thả con của ta. Phong hồn các chủ gặp Long Trần cơ hồ lâm vào điên cuồng bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi hắn hội thoáng cái giết Phong Khiếu Vân, như vậy hắn Phong ra muốn đoạn tử tuyệt tôn rồi. Long Trần, bình tĩnh một chút, người còn trên tay bọn họ Thủy Vô Ngân Ngọc Thủ nhẹ nhàng khoác lên Long Trần trên lưng, một cỗ mát lạnh khí tức, đưa vào Long Trần trong cơ thể, lại để cho Long Trần cái kia gần như bạo tẩu khí tức, lại bị áp chế xuống dưới. Tốt, đem Mộng Kỳ buông tha đến Long Trần cắn răng đạo. Ngươi trước phóng phong hồn các chủ đạo, ngươi không có lựa chọn khác. Chọn Long Trần chằm chằm vào phong hồn các chủ, thanh âm so hàn băng còn lạnh hơn. Phong hồn các chủ cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, hết cách rồi. Hắn là một cái như vậy nhi tử rồi, hắn không dám để cho hắn có bất kỳ sai lầm. Người nọ buông lỏng ra Mộng Kỳ lập tức ngã xuống đất, nàng hồn căn bị phế, không cách nào dùng hồn lực thúc dục linh khí, trong cơ thể kinh mạch, gần như bản năng đi hấp thu nàng thân thể trong kia đáng thương linh khí, duy trì kinh mạch tiêu hao, nàng một điểm khí lực đều không có. Thế nhưng mà Mộng Kỳ lúc này trên mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc, đem hết toàn lực, hướng Long Trần bên này bỏ đến. Cái này bức tràng cảnh, lại để cho Long Trần trái tim tan nát rồi. Long Trần hổ gầm một tiếng, rốt cục nhịn không được, một bước chạy vội tới Mộng Kỳ bên người, một tay lấy nàng kéo lên. Mộng Kỳ tựa ở Long Trần trong ngực, trong đôi mắt tất cả đều là thỏa mãn thần sắc, ngọc thủ vuốt ve Long Trần đôi má, ôn nhu nói, Long Trần, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt, chúng ta về sau cũng không phân biệt mở. Long Trần cái mũi đau xót, đồng thời trong nội tâm hiện ra vô tận sát ý. Hô, một tay lấy Phong Khiếu Vân ném đi ra ngoài, đồng thời linh hồn chi lực rung rung, trong lúc đó gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ phong hồn các. Ngao, âu âu âu, Mộng Kỳ, ta muốn giết sạch bọn hắn, báo thù cho ngươi. Long Trần giận dữ hết, chứng kiến Mộng Kỳ cái này bức thảm trạng, Long Trần trái tim tan nát rồi. Đi chết đi, cùng tiến lên, giết bọn chúng đi. Phong hồn các chủ một thanh tiếp được nhi tử, tiện tay đưa hắn giao cho một cái trưởng lão, hét lớn một tiếng, linh hồn chi lực bộc phát. Làm cho phong vân biến sắc, 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, không còn có cố kỵ, trong lúc nhất thời vô số trong suốt hồn kỹ, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, thế nhưng mà những hồn kỹ kia, không đợi bay đến Long Trần trước người, đã bị một đạo trong suốt màn sáng cho đụng nát rồi, Thủy Vô Ngân Ngọc Thủ ngừng ở trước ngực, nàng xuất thủ. Tiểu Tuyết, chuẩn bị, chúng ta oanh chết bọn hắn. Long Trần hét lớn một tiếng. Long Trần không muốn Mộng Kỳ một tiếng kêu sợ hãi. Vì cái gì? Long Trần vội vàng dừng lại động tác. Phong hồn các dù sao đối với ta có ân, hành vi của ta cùng phản bội không giống, hiện tại bọn hắn như thế đối với ta đã không nợ bọn hắn được rồi, từ đó về sau lưỡng không thể làm chung. Long Trần, ta van cầu ngươi, lần này coi như xong đi, được không nào? Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần vẻ mặt phẫn nộ gương mặt, nhẹ giọng khẩn cầu đạo. Mộng Kỳ, người tại sao phải ngu như vậy a? Bọn hắn tự là một đám cầm thú a. Long Trần có chút không cam lòng đạo. Ngốc tự ngốc a. Long Trần, ngươi tựu để cho ta tùy hứng một lần được không nào? Ngoại trừ lần này, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Mộng Kỳ khẩn cầu đạo. Long Trần hung hăng nhìn phong hồn các chủ cùng mọi người liếc, lạnh lùng thốt, hôm nay ta đáp ứng Mộng Kỳ, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, nếu như các ngươi lại có đắc tội Mộng Kỳ địa phương, ta Long Trần thề, cho các ngươi phong hồn các, trên thế giới này xóa tên. Cho nên, không muốn chết, hiện tại tựu tranh thủ thời gian ly khai phong hồn các. Nếu không về sau đừng trách ta Long Trần tâm ngoan thủ lạt. Phong hồn các chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, lại bị một cái hậu bối tiểu tử cho uy hiếp, cái này lại để cho hắn mặt mất hết. Ngươi là người phương nào? Phong hồn các chủ gắt gao chằm chằm vào Thủy Vô Ngân đạo. Ngươi không có tư cách hỏi đến, hiện tại Mộng Kỳ đã thoát ly phong hồn các, chính là chúng ta Huyền Thiên phân viện người rồi, ngươi tốt nhất có chừng có mực. Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt. Ngươi là Huyền Thiên phân viện trưởng viện? Phong hồn các chủ kinh hãi. Thủy Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, một tay lôi kéo Long Trần, một tay lôi kéo Mộng Kỳ, rồi đột nhiên sau lưng cánh chim chấn động, người đã biến mất ở trước mặt mọi người, chỉ để lại nghiến răng nghiến lợi phong hồn các mọi người. Chương 483, Linh hồn chi loại. Thủy Vô Ngân đem Long Trần cùng Mộng Kỳ đưa đến đệ nhất biệt viện về sau, dặn dò Long Trần vài câu, người liền rời đi. Mộng Kỳ hồn căn bị phế, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hồn tu bí mật, dù cho Thủy Vô Ngân cũng là người thường, gặp Long Trần còn có rất nhiều chuyện, nàng dứt khoát lại để cho Long Trần chính mình xử lý. Đương Long Trần lưng cõng Mộng Kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người, gặp vốn là như trích tiên chuyển thế Mộng Kỳ, hôm nay lại bị tra tấn thành cái này bộ hình dáng, đều bị nghiến răng nghiến lợi, đối mặt một nữ tử, bọn hắn phong hồn các như thế nào hạ lấy được chất độc này tay. Long Trần cho Mộng Kỳ một mình an bài một cái chỗ ở, Đường Uyển Nhi tới hỗ trợ, tại hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, rời đi rồi, cố ý cho hai người một mình ở chung thời gian. Long Trần, ta đã thành phế nhân một cái, ngươi có thể hay không không quan tâm ta rồi? Mộng Kỳ tựa ở Long Trần trước người, chăm chú địa ôm Long Trần cổ, nói khẽ. Như thế nào hội, ngươi có thể là vị hôn thê của ta đâu rồi, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Long Trần ôm Mộng Kỳ mềm mại vòng eo, vô hạn thương tiếc đạo. Mộng Kỳ trên khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, như lê hoa tách ra, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hạnh phúc chi sắc, ngọc thủ vuốt ve Long Trần đôi má. Long Trần, ngươi đối với ta thật tốt, ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, ta đối ngươi như vậy, ngươi một chút cũng không hận ta sao? Mộng Kỳ, chỉ đúng là, ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc cùng Long Trần từ hôn sự tình, đối với sự kiện kia, Mộng Kỳ một mực canh cánh trong lòng. Nói chuyện, Mộng Kỳ trên mặt lại dính đầy vệt nước mắt, có lẽ là đã mất đi tu vi, Mộng Kỳ trong nội tâm càng thêm yếu ớt, cảm xúc chấn động rất lớn. Phương Nhi đều đã nói với ta rồi, kỳ thật ngươi là bị buộc bất đắc dĩ, hết thảy đều thân bất do kỳ. Long Trần nói khẽ. Kỳ thật không phải, ta ngay từ đầu đối với cái môn này hôn sự, quả thật có chút phản cảm, bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, tự muốn gả cho một cái người xa lạ, ta thật sự rất mâu thuẫn. Nhưng ở tiến vào phong hồn các về sau, bọn hắn biết được ta có vị hôn phu, vậy mà muốn giết ngươi, ta lúc ấy cảm thấy ngươi rất người vô tội, không muốn đem ngươi liên lụy vào đến, cho nên khi bọn hắn động tác trước hết tìm được ngươi. Nhưng khi lúc tại đế đô, gặp ngươi chỗ tại làm sao gian nan trong hoàn cảnh, ta thật sự không biết như thế nào với ngươi mở miệng. Cuối cùng tại Lạc Hà Sơn trên, ta rốt cục nhẫn tâm với ngươi từ hôn, thế nhưng mà ngươi vậy mà khắp nơi cho ta chiếu muốn, còn an ủi ta. Ta, Long Trần, vì cái gì ngu như vậy, ta tổn thương ngươi, ngươi còn đối với ta tốt như vậy. Nói đến đây, Mộng Kỳ đã ôm thật chặt Long Trần, lên tiếng khóc lớn lên. Long Trần đồng dạng ôm thật chặt Mộng Kỳ, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút tự hào, lúc trước chính mình thật sự quá anh minh rồi, một mực địa bắt được Mộng Kỳ tâm. Bất quá Long Trần làm việc, gần đây đều bằng cảm giác, lúc trước lần đầu tiên chứng kiến Mộng Kỳ thời điểm, hắn cũng cảm giác được ra, Mộng Kỳ là một cái tâm địa thiện lương nữ tử, cho nên thủ đoạn của hắn có hiệu quả rồi. Hôm nay ôm mỹ nhân, Long Trần sinh ra một loại cảm động, hắn cũng không nhận vì thủ đoạn của mình xấu xa, ưa thích một người, nên toàn tâm toàn ý đi yêu nàng, vì nàng chuyện gì đều nguyện ý làm, bêu danh chỉ là cộng lông. Mộng Kỳ, ngươi không cần sợ, tuy nhiên ngươi hồn căn bị phế đi, nhưng là cái này cũng không ý tứ hàm xúc, ngươi tựu không cách nào tu hành rồi. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộng Kỳ lưng ngọc, an ủi. Mộng Kỳ có chút đứng thẳng thân thể, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần nói, ngươi là để cho ta đi bình thường tu hành lộ tuyến sao? Long Trần lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải, thân thể của ngươi căn bản không thích hợp đi khác tu hành lộ tuyến, tự tính toán đi rồi, thành tựu phi thường có hạn, được không bù mất. Ý của ta là, giúp ngươi đúc lại hồn căn, một lần nữa kích hoạt của ngươi linh hồn chi lực, ngươi như cũng là một người cao quý ngự thú sư. Điều này sao có thể? Mộng Kỳ lắc đầu nói, dưới đời này không có gì không có khả năng, ngươi nhắm mắt lại. Long Trần nói dứt lời, dùng trán của mình dán tại Mộng Kỳ trơn bóng trên trán. Linh hồn chi lực chậm rãi vận chuyển, Long Trần linh hồn chi lực chậm rãi đưa vào Mộng Kỳ là trong thức hải, hai người linh hồn chi lực tương liên. Mộng Kỳ trong thức hải, cái kia một đoàn bổn nguyên căn khí đã tán đi, là bị phong hồn các chủ tự tay phế bỏ. Căn khí một phế, tựa như người đã mất đi ý thức, đối với thân thể của mình, đã mất đi khống chế lực, rốt cuộc không cách nào vận dụng linh hồn chi lực rồi. Mà Long Trần lúc này đem của mình linh hồn chi lực, nhẹ nhàng đưa vào Mộng Kỳ thức hải ở trong. Hai người linh hồn chi lực tương liên, Mộng Kỳ thông qua Long Trần linh hồn chi lực, xem đã đến Long Trần thức hải. Ngươi thức hải, như thế nào hội khổng lồ như thế? Mộng Kỳ không khỏi chấn động, bình thường hồn tu đạt tới đoán cốt cảnh về sau, thức hải phạm vi cũng không quá đáng trăm trượng tả hữu, 200 trượng phạm vi đã xem như thiên tài rồi. Mộng Kỳ thiên phú dị bẩm, thức hải đạt đến ngàn trượng, so Phong Khiếu Tử cùng Phong Khiếu Vân, hai cái dùng vô số tài nguyên trồng chất lên thiên tài, cường đại hơn nhiều lắm. Mà phong hồn các chủ, tự là nhìn chúng Mộng Kỳ thiên phú, mới chịu đem nàng lưu lại, sinh ra lòng xấu xa. Thế nhưng mà Mộng Kỳ kinh hãi phát hiện, Long Trần thức hải, thực đúng là một mảnh đại hải, quả thực vô biên vô hạn, thậm chí có ngàn dặm phạm vi, cùng hắn so sánh với, nàng thức hải, quá nhỏ bé rồi. Thấy được sao? Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi bây giờ thân thể so sánh suy yếu, chờ ngươi thân thể khôi phục, ta sẽ dùng của ta linh hồn chi lực, cho ngươi ngưng tụ ra linh hồn chi loại. Đem linh hồn chi loại, rời nhập ngươi trong thức hải, sẽ trở thành ngươi mới hồn căn, đến lúc đó mộng kỳ ngươi rất nhanh có thể khôi phục, hơn nữa khôi phục sau ngươi, đem so với trước khi ngươi, càng cường đại hơn. Vốn Long Trần thức hải, cùng mộng kỳ không sai biệt nhiều, thế nhưng mà dung hợp hỗn độn châu về sau, Long Trần thức hải lập tức tăng vọt, liền Long Trần cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là kia đôi linh hồn của ngươi, hội tạo thành thật lớn tổn hại. Mộng kỳ lắc lắc đầu nói. Dùng của mình linh hồn chi lực, cho người khác ngưng tụ linh hồn chi loại, hội trả giá thật lớn một cái giá lớn, hơn nữa sẽ có hồn căn phẩm cấp ngã xuống nguy hiểm. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Mộng kỳ, ngươi là nữ nhân của ta, cũng đừng có lại trì hoãn rồi, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp, không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Long Trần an ủi gạch dưới. Hôm nay Long Trần đối với hỗn độn châu đã có càng sâu một bước rất hiểu rõ, tại hỗn độn châu trên, Long Trần thân thể, linh khí cùng hồn lực đều có thể đạt được tầm bổ. Cùng bình thường tu hành bất đồng, hỗn độn châu cho Long Trần năng lượng, bất kể là tinh, khí hay vẫn là thần, cũng có thể chuyển hóa thành rồng trần cần năng lượng, cho nên đã có hỗn độn châu, Long Trần không cần lo lắng những này. Long Trần mộng kỳ nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là sắc màu ấm, không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ. Long Trần nhìn xem mộng kỳ, hai người chậm rãi tới gần, lưỡng môi đụng vào nhau, hai người đồng loạt chấn động, phảng phất một đạo dòng điện chảy vào hai trong cơ thể con người, trong nội tâm tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, hai người tài trí khai, mộng kỳ đã ngủ thật say, xinh xắn trên khóe miệng, như trước treo nụ cười hạnh phúc, xinh đẹp không gì sánh được. Long Trần chậm rãi đem mộng kỳ đặt ở trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, gối đầu thoáng xoa bóp vài cái, tận lực lại để cho mộng kỳ ngủ được thoải mái một ít. Nhìn xem cái kia trương ngọt ngào thiếp đi dung nhan, Long Trần trong nội tâm tràn đầy thương tiếc, mộng kỳ những ngày này, nhất định phi thường không sống khá giả. Nghĩ đến phong hồn các người, Long Trần trong đôi mắt, lập tức sát cơ tuôn ra, như vậy đối đãi một cái thiện lương nữ tử, bọn hắn quả thực không phải người. Đừng làm cho ta bắt được cơ hội, nếu không nhất định tiêu diệt các người bọn này ăn người cơm, không sót người liền xúc sinh. Lúc này mộng kỳ, cũng không có gì ngoại thương, chỉ là thân thể suy yếu lợi hại, cần nguyên vẹn nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại. Đoạn thời gian trước, mộng kỳ một mực đang khẩn trương cùng hoảng sợ bên trong vượt qua, hôm nay thả tâm thần, ngủ thật say, có lẽ không dùng được quá nhiều lâu, thân thể tựu có thể khôi phục rồi. Long Trần lén lút theo mộng kỳ gian phòng đi ra, vừa mới bước ra cửa ra vào tựu chứng kiến Đường Uyển Nhi, đang đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt mập mờ nhìn xem hắn. Tốt không thẹn thùng. Đường Uyển Nhi nói xong câu đó, cảm giác mình mặt, cũng thoáng một phát đỏ lên. Hiển nhiên nàng đoán được Long Trần ở bên trong làm cái gì. Đường Uyển Nhi vừa mới nói xong câu đó, trong lúc đó bên hông siết chặt, bị một chỉ cường hữu lực cánh tay ôm, vừa muốn phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại không phát ra tới. Long Trần hung hăng địa cho Đường Uyển Nhi đến rồi một cái nụ hôn dài, thẳng đến Đường Uyển Nhi cảm giác sắp hít thở không thông, dốc sức liều mạng địa gõ Long Trần bả vai, Long Trần mới buông tay. Được rồi, lúc này tất cả mọi người không cần thẹn thùng lạp. Long Trần không khỏi nhẹ giọng cười nói. Hỗn đản, vô sỉ. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ đến cùng quả táo đồng dạng, vừa thẹn vừa giận, gặp Long Trần cười nhìn xem nàng, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Không để ý tới ngươi rồi, ta đi chiếu cố Mộng Kỳ tỷ đi. Đường Uyển Nhi chịu không được Long Trần cái kia trêu tức ánh mắt, vội vàng chạy vào Mộng Kỳ trong phòng, giữ cửa chăm chú đóng lại. Tất cả mọi người là người trưởng thành a, không cần như vậy thẹn thùng a, ngươi muốn nhiều học một ít ta, ngươi xem ta một chút cũng không thẹn thùng. Long Trần không khỏi cười nói. Két, cửa phòng mở ra một đường nhỏ, Đường Uyển Nhi lộ ra bên khuôn mặt, cắn răng nói, ngươi cái xấu phôi, da mặt dày so tường thành, ngươi chờ, ngươi khi dễ ta chuyện này, ta sẽ nói cho Mộng Kỳ tỷ tỷ. Tốt lắm, nếu như Mộng Kỳ hỏi ta, ta tự nói mỗi người nào đó ghen a, không thể gặp ta thân người khác, đơn giản chỉ cần bước ta thân nàng. Kết quả có thể là miệng pháp, góc độ, độ mạnh yếu phương diện tồn tại nhất định khuyết điểm nhỏ nhặt, đối với ta kỹ thuật không hài lòng lắm, sau đó tự đi tìm người trách cứ. Uy uy, chúng ta không mang theo động thủ ha. Long Trần cười chạy ra nhà cửa, nghĩ đến Đường Uyển Nhi như là một đầu tiểu lão hổ muốn cắn người bộ dáng, trong nội tâm tựu một hồi buồn cười. Đồng thời Long Trần cũng sinh ra trận trận cảm động, cái này là sinh hoạt a, mỗi ngày cùng các huynh đệ uống chút rượu, đùa giỡn mỹ nữ, cuộc sống như vậy, tựu là thần tiên đều không đổi a. Đáng tiếc như vậy thời gian quá ít, hôm nay Long Trần một thân phiền toái, tuy nhiên Thủy Vô Ngân nói, Đan tháp bên kia không có Quang Minh chính đại lý do đối phó Long Trần, bất quá sau lưng thủ đoạn, tự khó mà nói rồi. Huống hồ Long Trần còn giết Khai Thiên Thần Tông đệ tử, cũng không biết có thể hay không rơi vào tay Khai Thiên Thần Tông trong lỗ tai, cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Hơn nữa lần này đem tà đạo cho giết thảm rồi, cơ hồ toàn quân bị diệt, càng không biết tà đạo bên kia có hay không họp khen ngợi hắn, có nghĩ là muốn cho hắn ban cái gì phần thưởng. Nghĩ tới những thứ này, Long Trần tự một hồi đầu đại, hiện tại hắn thực sự cần tăng thực lực lên, bằng không thì quang ngẫm lại những chuyện kia, tự lại để cho hắn ra đầu run lên. Bất quá Long Trần có một việc, cần ngay lập tức đi xử lý, Long Trần bay thẳng đến Trịnh Văn Long chỗ ở chạy đi. Chương 484, Đại Mua Bán. Trong tinh xá, Long Trần, Trịnh Văn Long còn có vị kia Hoa Vân trưởng thượng người đang ngồi cùng một chỗ phẩm lấy trà. Thông qua Trịnh Văn Long giới thiệu, Long Trần mới biết được, vị lão giả này được xưng là Tiền Lão. Trải qua đơn giản trao đổi qua đi, Long Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, lần này tại bí cảnh bên trong, biệt viện ở trong, toàn bộ Mông Trịnh huynh tương trợ, Long Trần mới có thể biến nguy thành an, nhân tình này, Long Trần nhớ kỹ. Long Trần người khách khí, kỳ thật chúng ta lần này bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, tự tính toán chúng ta không đến, có nước trưởng viện tại, người đồng dạng có thể bình yên vô sự. Trịnh Văn Long lắc đầu nói. Trịnh Văn Long cũng là lòng dạ bằng phẳng chi nhân, có cái gì thì nói cái đó, lần này bọn hắn xác thực chỉ là dệt hoa trên gấm, hết thảy đều tại Thủy Vô Ngân trong lòng bàn tay. Bất kể thế nào nói, là ta Long Trần thiếu nợ ngươi, dù sao lần này Quý Tông hy sinh không ít đệ tử, lại để cho Long Trần cảm thấy áy náy. Long Trần có chút áy náy đạo. Tại bí cảnh bên trong, có vài chục vị Hoa Vân Tông đệ tử bị đánh chết, cái này lại để cho Long Trần có chút băn khoăn, tử vong vĩnh viễn đều là mang theo đau xót. Một mực không nói chuyện Tiền Lão, lúc này thời điểm mở miệng nói, việc buôn bán, muốn có phong hiểm, trên cái thế giới này, không có ổn lợi nhuận không bồi thường sinh ý. Long Trần ngươi cũng không cần áy náy, những bỏ mình kia đệ tử, nhà của bọn hắn thuộc, Tiểu Long sẽ cho bọn hắn an bài, tuyệt đối sẽ không lại để cho thân nhân của bọn hắn, thụ đông lạnh chịu đói. Long Trần nghe đến đó, không khỏi đối với Hoa Vân Tông nghiêm nghị bắt đầu kính nể, Hoa Vân Tông chỉ sợ là Long Trần chứng kiến qua, nhất có cảm tình tông môn rồi. Tại tông môn khác, có người bỏ mình, không riêng không có bất kỳ đền bù tổn thất, thậm chí liền trên người di vật, cũng sẽ không trả lại gia thuộc người nhà, mà là trực tiếp bị phân trà sát. Để cho nhất người tức lộn ruột chính là, có ít người bỏ mình về sau, đã không có dựa, trong nhà tài sản trực tiếp bị người lừa gạt, thậm chí giết người cướp của. Cùng những tông môn kia so, Hoa Vân Tông những trong miệng này chỉ nói mua bán người làm ăn, quả thực tựu là thánh nhân. Đã như vậy, ta Long Trần cũng tựu không làm kiêu, các người đã là người làm ăn, chúng ta tựu đàm nói chuyện hợp tác a. Ta hiện trong tay có một đám dược mầm muốn ra tay, đồng thời ta cũng cần mua sắm rất nhiều dược liệu, điều này cần Trịnh huynh hỗ trợ Long Trần đạo. Vừa nghe đến sinh ý, Trịnh Văn Long cùng Tiền Lão lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngồi ngay ngắn, Trịnh Văn Long nói, không biết, Long Trần ra tay cái gì dược mầm, phẩm giai như thế nào. Số lượng nhiều thiếu, có rất nhiều, địa giai dược liệu coi như xong, những thông thường kia dược liệu cũng coi như rồi, vật kia không có nhiều lợi nhuận. Ta chỉ ra tay so sánh quý trọng, hoặc là ngoại giới cơ hồ tuyệt tích dược mầm, đoán chừng có trên trăm loại a, mỗi loại ta cũng có thể cung cấp trăm khỏa tả hữu Long Trần đạo. Nhiều như vậy, Trịnh Văn Long cùng Tiền Lão đồng thời cả kinh, Long Trần nói dược mầm, mà không phải dược liệu, vậy thì ý nghĩa, Long Trần nói dược liệu, đều là sống, đó là chân quý nhất dược liệu, so dược tài khô giá trị cực lớn hơn 1000 gấp trăm lần. Hơn nữa Long Trần thậm chí có trên trăm loại, hơn nữa mỗi loại đều có thể cung cấp trăm khỏa tả hữu, điều này thật sự là quá kinh người. Cho dù bọn họ là bái kiến đại thế mặt người, đều bị trấn trụ rồi. Các ngươi cũng không cần kỳ quái, ta những dược liệu này, trên cơ bản đều là ăn cướp tới. Long Trần không hảo ý cười nói. Long Trần nói không sai, hắn tại bí cảnh bên trong giết người vô số, chỉ lấy tập những đỉnh kia cấp cường giả không gian giới chỉ, tiền lời tự nhiên kinh người rồi. Bởi vì những đỉnh kia cấp cường giả, ánh mắt đều tương đối cao ngạo, bình thường thứ đồ vật căn bản không để vào mắt, dược liệu trên cơ bản đều là tốt nhất. Long Trần đem những khô héo kia dược liệu, chủng tại hỗn độn không gian, có thể trực tiếp bán thuốc mầm rồi. Trịnh huynh, người có sinh mạng chiếc nhẫn a? Long Trần hỏi. Có. Trịnh Văn Long gật đầu nói, thân là thương nhân, đây là thiết yếu. Vậy là tốt rồi, ta đem dược liệu từng cái lấy ra, Văn Long huynh, ngươi làm đăng ký a? Long Trần nói xong, liền từ trong tay tánh mạng trong giới chỉ, ra bên ngoài lấy thứ đồ vật. Mà trên thực tế, động tác này là giả, Long Trần là trực tiếp theo hỗn độn không gian ra bên ngoài cầm. Hỗn độn không gian quá mức nghịch thiên, Long Trần không thể không coi chừng, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Khá lắm, thất tinh thảo, thiên nam hoa, cửu diệp liên. Tiền lão nhìn xem Long Trần đồng dạng địa lấy ra các loại chân dược, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Bởi vì Long Trần lấy ra, đều là ngũ giai chân dược, luyện chế ngũ giai đan dược sử dụng, hơn nữa Long Trần nói không sai, những chân này dược, tại bên ngoài mấy có lẽ đã tuyệt tích, đừng nói là sống, coi như là làm dược liệu, cũng rất khó coi đến. Long Trần lấy ra suốt 107 loại dược liệu, 93 loại là ngũ giai dược liệu, còn có 14 loại là lục giai dược liệu. Đây chính là cho tiên thiên cảnh cường giả luyện chế đan dược dược liệu A, giá trị không cách nào đánh giá. Có một ít dược liệu, thậm chí mà ngay cả tiền lão đều nhận không ra, là Long Trần nói cho bọn hắn biết, hắn cần phải đi về tìm đọc điển tịch, mới có thể ra lại bán những dược liệu kia. Ha ha ha, đại mua bán, đây tuyệt đối là đại mua bán A, tiền lão cười ha ha, mà ngay cả trên mặt nếp uốn, đều khai rất nhiều, tuổi trẻ ít nhất 10 tuổi. Trịnh Văn Long cũng không khỏi trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, Long huynh. Ngươi những này dược mầm bán đi, chính ngươi cũng có thể chế nhất lưu thế lực rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, những vật này ta tự phó thác cho Trịnh huynh ngươi tới xử lý, ta tự không thao lấy cái kia tâm rồi. Long huynh yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, Trịnh Văn Long vỗ ngực nói, đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi cảm động. Long Trần đem như vậy một số lớn tài phú giao cho hắn, tỏ vẻ chính mình không hỏi qua, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Đúng rồi, những dược liệu này, chúng ta đều là dùng linh thạch đến giao dịch. Khấu trừ bình thường thủ tục phí về sau, chúng ta hội từng nhóm đem linh thạch, tiễn đưa tới Trịnh Văn Long đảo. Bởi vì kinh doanh chi đạo, ở chỗ đầu cơ kiếm lợi, Long Trần xuất ra nhiều như vậy dược mầm, thoáng cái chảy ra đi, vậy thì không lộ vẻ như vậy chân quý rồi. Khẳng định phải từng nhóm, lần lượt bán đấu giá ra, hơn nữa tiểu nhân bán đấu giá, là không chuẩn bị đấu giá loại này cấp bậc dược mầm, bởi vì sức mua có hạn, cho nên muốn tuyển chọn thoáng một phát, bố trí thoáng một phát mới được. Không cần đưa tới. Tiền tự ở lại các ngươi chỗ đó tốt rồi, mặt khác ta sẽ cho ngươi một ít danh sách, giúp ta mua sắm một ít dược liệu, nếu như mua được, liền trực tiếp tiễn đưa tới là tốt rồi. Long Trần nói xong đưa cho Trịnh Văn Long một tờ giấy. Tờ đơn thượng diện, ghi chép một ít rậm rạp chằng chịt dược liệu, rất nhiều dược liệu, mà ngay cả Trịnh Văn Long cùng tiền lão đều là nghe đều chưa nghe nói qua. Mà những hắn kia có thể nhận ra dược liệu, cũng làm cho bọn hắn không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Rất nhiều dược liệu đều là trong truyền thuyết thứ đồ vật, chính thức bái kiến người quá ít. Vật như vậy, một khi xuất thế, tự là giá trên trời, khó trách Long Trần nói, không muốn đem linh thạch tiễn đưa tới. Bất quá Long Trần tại sao phải mua như vậy chân quý dược liệu, bọn hắn cũng bất tiện hỏi, bất quá nói như thế nào, mặc kệ Long Trần là bán, hay vẫn là mua, Hoa Vân Tông đều có thể kiếm lấy lợi nhuận. Hơn nữa Long Trần lượng lớn như vậy, đầy đủ bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát rồi. Cái này lại để cho Trịnh Văn Long cuồng hỉ không thôi. Hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà nhanh như vậy, tự cho hắn mang đến như vậy đại lợi nhuận, như vậy hắn tự không cần có lớn như vậy áp lực, có thể trước tiên, lấy được một số tiền lớn, đi trợ cấp những hy sinh kia đệ tử gia thuộc người nhà rồi. Hơn nữa kiếm lấy lợi nhuận, có một phần là chính bọn hắn có thể tự do lựa chọn đi mua các loại đan dược, công pháp chờ tăng lên thực lực của mình, Long Trần đại thủ bút, có thể làm cho thực lực của bọn hắn, tăng lên một mảng lớn. Tại Hoa Vân Tông truyền lưu một câu như vậy lời nói, túi bên eo của ngươi có nhiều cổ, quyết định ngươi tại tu hành trên đường đi thật xa. Lần này hợp tác chẳng qua là một cái mở đầu, về sau ta còn có rất nhiều địa phương, khả năng muốn dựa vào Trịnh huynh hỗ trợ, cái này nho nhỏ lễ vật, sẽ đưa cho Trịnh huynh, chờ cá nhân ta hối lộ rồi. Long Trần cười nói xong, đưa cho Trịnh Văn Long một cái hộp ngọc. Long huynh, ngươi thật sự quá khách khí, kỳ thật ngươi không cần phải. Cái gì? Trịnh Văn Long tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem xét. Không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Kỳ lân quả, tiền lão cũng không khỏi một tiếng thét kinh hãi, cái kia trong hộp ngọc, rõ ràng là một miếng kỳ lân quả. Hai người đều là thương nhân xuất thân, ánh mắt độc ác, cường đại nhất đúng là nhãn lực, cùng đối với một kiện bảo vật giá trị phán đoán. Kỳ lân quả đây chính là có thể cải thiện người linh căn nghịch thiên chi vật, bọn hắn chỉ ở trong điển tịch bái kiến bộ dáng của nó, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thật tồn tại. Long huynh, cái này quá chân quý, Trịnh Văn Long có chút không biết làm sao đạo. Cái này kỳ lân quả thế nhưng mà từng người tu hành tha thiết ước mơ bảo vật, chỉ cần là tiên thiên cảnh phía dưới, cũng có thể dùng. Trịnh huynh, người cũng không nên từ chối, người không phải nói sao, nhân sinh lớn nhất đầu tư, tự là tình cảm đầu tư. Ta vậy cũng là tình cảm đầu tư a, dù sao hợp tác với ngươi, sẽ mang đến cho ta vô tận trợ giúp, đây cũng là thành ý của ta Long Trần đạo. Tốt, như thế ta tự thu hạ rồi, Trịnh Văn Long phi thường cảm kích đạo, cẩn thận từng ly từng tí địa đem kỳ lân quả cất kỹ. Đây chính là có tiền cũng mua không được bảo vật, chờ phản hồi tông môn, thỉnh tông môn luyện đan cường giả, luyện chế thành đan dược, đối với hắn, sẽ có vô tận chỗ tốt. Cùng hai người lại đàm trong chốc lát về sau, Trịnh Văn Long để lại chỗ ở mình địa chỉ về sau, tự cùng Tiền lão đã đi ra đệ nhất biệt viện. Thương nhân thời gian đều là bảo vật quý, bọn hắn mỗi một cái hô hấp đều là tiền, bọn hắn tại cùng thời gian thi chạy. Bởi vì hiện tại Cửu Lê bí cảnh vừa mới chấm dứt, có không ít bảo bối lưu truyền ra, bất quá có chút tông môn không dám trước tiên bán ra chính mình lấy được bảo bối, sợ bị người nhìn chằm chằm vào. Dĩ vãng đều là lúc cách mấy năm sau mới dần dần có người đem bí cảnh chi ở bên trong lấy được bảo vật ra tay, mà lần này không giống với, đại tông môn đều chết thương nghiêm trọng, ở vào bạo tẩu biên giới. Những môn phái nhỏ kia tuy nhiên đã nhận được bảo vật, lại nửa điểm cũng không dám trương dương, sợ rước lấy họa diệt môn. Cho nên bây giờ là một cái bình tĩnh kỳ, cái lúc này mấu chốt buôn bán khó khăn nhất được, Trịnh Văn Long nếu như không hiểu được lợi dụng lúc này, dùng Long Trần Dược Mầm làm điểm đại sự, hắn cũng không phải là Trịnh Văn Long rồi. Bất quá hắn sau khi trở về, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cần muốn lựa chọn vị trí tốt, có thực lực bán đấu giá trước khi, còn cần tạo thế, hấp dẫn càng nhiều người càng tốt. Những này dược mầm, chủ yếu là bán cho những tông môn kia đều có chính mình dược điền, bọn hắn mới có thể cam lòng dùng nhiều tiền mua thuốc mầm. Bởi vì coi như là dùng tiền nhiều hơn nữa, vài năm thậm chí vài chục năm về sau, thành phẩm sẽ trở lại rồi, lại sinh sôi nảy nở ra dược liệu, cái kia nhưng chỉ có thuần lợi nhuận rồi. Đem hai người tiến đưa sau khi đi, một gã đệ tử thần sắc khẩn trương chạy tới, Long Trần sư huynh, không tốt rồi, Mộng Kỳ sư tỷ đã xảy ra chuyện. Chương 485, Thiên Tinh Phệ Hồn. Long Trần vội vội vàng vàng vào tới Mộng Kỳ trong phòng, chỉ thấy Mộng Kỳ ngồi ở trên giường, trên mặt vậy mà hiện ra nhàn nhạt hắc khí, Lăng Vân Tử một cái đại thủ, đặt tại Mộng Kỳ trên lưng, quanh thân linh khí lượn lờ, trên mặt hiện đầy mồ hôi. Long Trần, gặp Long Trần đã đến, Đường Uyển Nhi phảng phất đã tìm được người tâm phúc, vội vàng nói, vốn là Mộng Kỳ tỷ tỷ ngủ hảo hảo, đột nhiên toàn thân run rẩy, ta cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng. Nàng trúng kịch độc, ta chính dùng linh khí áp chế kịch độc, không cho hắn xâm nhập linh hồn của nàng, thế nhưng mà thân thể của nàng quá hư nhược rồi, ta phi thường cố hết sức. Lăng Vân Tử có chút dồn dập đạo. Lúc này Lăng Vân Tử chính dùng linh khí áp chế cái kia kịch độc, nếu như là người bình thường, Lăng Vân Tử sẽ không như vậy cố hết sức. Chủ yếu là Mộng Kỳ thân thể quá mức suy yếu, Lăng Vân Tử hơi không cẩn thận sẽ đem Mộng Kỳ thân thể chấn vỡ. Thế nhưng mà cái kia kịch độc phi thường mãnh liệt, càng không ngừng trùng kích lấy Lăng Vân Tử phong tỏa khu vực, làm cho Lăng Vân Tử cực kỳ chật vật. Long Trần gấp bước lên phía trước, lật ra thoáng một phát Mộng Kỳ mí mắt, gặp Mộng Kỳ trong con mắt xuất hiện vô số thật nhỏ điểm lấm tấm. Gấp vội vươn tay tại Mộng Kỳ sau đầu huyệt ngọc chẩm trên điểm một cái, một cỗ cường đại linh hồn chi lực thấu chỉ mà ra, dũng mãnh vào Mộng Kỳ trong cơ thể. Không thể Lăng Vân Tử không khỏi cả kinh, Long Trần linh hồn chi lực vậy mà đã phá vỡ Lăng Vân Tử phong tỏa, trực tiếp xông về những thứ kịch độc kia. Không có việc gì, đó là Thiên Tinh Phệ Hồn chi độc, có của ta linh hồn chi lực tại, chúng hội thôn phệ của ta hồn lực, Mộng Kỳ không có nguy hiểm. Long Trần đạo. Lăng Vân Tử quả nhiên nhìn thấy những thứ kịch độc kia, tại nhìn thấy Long Trần linh hồn chi lực về sau, giống như là sói đói gặp được huyết nhục điên cuồng cắn nuốt Long Trần linh hồn chi lực. Trưởng môn, ngài giúp ta giữ vững vị trí huyệt ngọc trầm, ta đi đem chỗ có kịch độc đều dẫn xuất đến Long Trần tăng lớn hồn lực, tại Mộng Kỳ trong cơ thể chạy. Long Trần linh hồn chi lực, phảng phất một đầu cự xà, tại Mộng Kỳ kinh mạch bên trong, qua lại du động, mà những thứ kịch độc kia, nhìn thấy linh hồn chi lực, tự đều điên cuồng mà nhào lên, gắt gao cắn không phóng. Vốn là Long Trần cái kia trong suốt linh hồn chi lực, vô dụng bao lâu, tự trở nên nước sơn đen như mực rồi, thượng diện tất cả đều là độc tố. Suy, Long Trần lấy ra một cây tiểu đao, tại Mộng Kỳ trên bàn tay cắt một cái lỗ hổng nhỏ, trong nháy mắt, đen kịt huyết dịch theo trong vết thương chảy ra, tản ra tanh tưởi khí tức. Các ngươi đều đi ra ngoài, đem cửa phòng nhắm lại, cách cái phòng này xa một chút. Lúc này mọi người nghe nói Mộng Kỳ gặp chuyện không may, đều cùng đi qua, Long Trần hô quát Đường Uyển Nhi bọn người, nhanh đi ra ngoài. Cái này là linh hồn chi độc, phi thường phiền toái, Đường Uyển Nhi bọn người, chứng kiến cái kia máu đen, cũng cảm giác linh hồn một hồi sợ run, gấp bề bộn lui ra ngoài. Long Trần liên tục đưa vào ba lượt linh hồn chi lực, rốt cuộc đem Mộng Kỳ trong cơ thể sở hữu độc tố, toàn bộ đều dẫn đi ra, không khỏi thở dài một hơi. Hô, Long Trần bắn ra một đạo màu xanh ra trời hỏa diễm, đem trên mặt đất máu đen trong nháy mắt đốt cháy không còn, toàn bộ phòng tản ra khó nghe mùi. Long Trần ôm Sở Giao, cùng Lăng Vân Tử theo trong phòng đi ra, Long Trần do dự một chút, hay vẫn là cuối cùng nhất run lên tay, một đạo hỏa cầu bay vào cái này tòa trong phòng, trong nháy mắt đem trọn tòa nhà phòng ở đốt phi cho tàn. Cái kia kịch độc quá mãnh liệt rồi. Long Trần sợ có lưu lại, dứt khoát liền cả tòa phòng ở đều không đã muốn, như vậy mới có thể an tâm. Long Trần đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân Tử trầm giọng nói, là phong hồn các người làm Long Trần trong ánh mắt, sát cơ tuôn ra, đám người kia nhất định là tại giao ra mộng kỳ thời điểm, tại nàng trên thân đã hạ độc. Nếu như không phải Lăng Vân Tử kịp thời chạy đến, hỗ trợ chế trụ độc tố xâm lấn linh hồn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thảo hắn mẹ phong hồn các, chúng ta đi lật tung cái này con rùa ổ. Quách Nhiên không khỏi giận dữ nói, trước khi là chứng kiến mộng kỳ bị tra tấn thành như vậy, mọi người tựu nổi giận trong bụng, hôm nay cảm giác phổi đều muốn chọc giận nổ, liền đã chỉ còn lại có nửa cái mạng mộng kỳ, đều không buông tha, bọn hắn quả thực tựu là súc sinh. Long Trần, đi thôi, ta cùng ngươi đi, chọn lấy bọn hắn phong hồn các. Lăng Vân Tử vỗ Long Trần bả vai nói, hắn cũng thật sự nổi giận. Đã làm bọn hắn, Cốc Dương bọn người cũng không khỏi giận dữ hết, phong hồn các thật sự rất đáng hận rồi. Đều tỉnh táo một chút, chúng ta hôm nay vừa mới ổn định lại, không nên có đại động tác, không muốn luôn nghĩ đến chém chém giết giết, như vậy không tốt, chúng ta muốn lấy đức thu phục người, muốn giảng đạo lý. Long Trần mỉm cười nói. Mà mẹ nó, lão đại ngươi không thể nào. Quách Nhiên bọn người không khỏi ngạc nhiên. Đã thành, mọi người tất cả giải tán đi. Long Trần đối với mọi người phất phất tay, cùng Đường Uyển Nhi đem Mộng Kỳ đưa vào một cái khác gian phòng. Long Trần cho Mộng Kỳ ăn vào một khỏa dưỡng sinh đan, trợ nàng khôi phục thể lực. Sau đó vụng trộm một người, thay đổi thân quần áo, lặng lẽ hạ sơn, thế nhưng mà không có đi ra vài dặm, chỉ thấy Quách Nhiên bọn người sớm là ở chỗ này chờ hắn rồi. Các ngươi chơi cái gì? Long Trần bị bắt được chân tướng, không khỏi có chút tức giận. Hắc hắc, ta nói không sai a, ta biết ngay, lão đại ngươi muốn một mình hành động. Quách Nhiên không khỏi cười hắc hắc nói. Cốc Dương cũng nói, lão đại, ngươi cũng quá không có suy nghĩ rồi, lại muốn đơn thương độc mã đi qua, không đem chúng ta làm huynh đệ a. Long ca, đánh nhau không gọi A-man, ngươi có phải hay không không muốn A-man lạp? A-man có chút ủy khuất đạo. Thao, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào à? Long Trần không khỏi một hồi im lặng, sau đó đối với chúng nhân nói, ta lần này không phải đi đánh nhau. Không đánh nhau, cái kia đi làm cái gì? Liên lạc cảm tình, ai mà tin à? Quách Nhiên đạo, ta phải đi báo thù. Long Trần cải chính, cái kia không phải là đánh nhau sao? Quách Nhiên khó hiểu, không đồng dạng như vậy, chúng ta tại đây đều là người một nhà. Ta cũng không với các ngươi kéo hư, ta lần này muốn làm điểm chính sự, chỉ sợ quy mô có chút đại, các ngươi đi nếu không giúp không được gì, ngược lại sẽ chuyện xấu. Long Trần nghiêm túc nói. Thật hay giả? Quách Nhiên có chút bán tín bán nghi, ta đặc sao lúc nào đã lừa gạt ngươi? Long Trần cả giận nói. Lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Quách Nhiên có chút sờ không được ý nghĩ đạo. Đừng hỏi nhiều như vậy, đều cút nhanh lên trở về, nghe tin tức là được rồi, nhớ kỹ, không phải đi hở thanh âm, nếu như trong khoảng thời gian này có người hỏi ta, các ngươi tự nói ta đang bế quan, hiểu không? Long Trần đạo, mọi người gặp Long Trần nói nghiêm túc, biết rõ Long Trần lần này chỉ sợ thật sự muốn làm chính sự rồi, gấp vội vàng gật đầu. Gặp Quách Nhiên, A-man, Tống Minh Sa, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong sau khi rời đi, Long Trần không khỏi lắc đầu, cái này mấy cái gia hỏa thật đúng là không bớt lo, vậy mà ở chỗ này chắn ta. Đuổi mọi người về sau, Long Trần triệu hồi ra Tiểu Tuyết, thừa dịp cảnh ban đêm, thẳng đến phong hồn các mà đi. Phong hồn các nội, 10 cái tiên thiên cảnh trưởng lão, đứng chung một chỗ, không rên một tiếng, bởi vì lúc này các chủ sắc mặt phi thường khó coi. Tam trưởng lão, người xác định cho tiện nhân kia rơi xuống thiên tinh phệ hồn. Phong hồn các chủ lạnh lùng nói, tuyệt đối đúng vậy, hơn nữa sức nặng đầy đủ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Lúc trước áp lấy mộng kỳ vị trưởng lão kia, câm như hến đạo. Sức nặng đầy đủ, tuyệt không vấn đề, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì đến bây giờ, mộng kỳ hồn bài, còn không có vỡ tan. Phong hồn các chủ chỉ vào, một khối ngọc bài giận dữ hét. Phong hồn các đệ tử đều là hồn tu, phàm là tu vi cường đại đệ tử, phong hồn các đều cho bọn hắn làm một miếng hồn bài. Một khi đệ tử vẫn lạc, hồn bài sẽ vỡ tan, bất luận không gian có xa lắm không, phi thường thần kỳ. Lúc trước phong khiếu tử chết ở bí cảnh bên trong, hồn bài vỡ tan, làm cho cả phong hồn các tức giận, toàn bộ chạy về phía bí cảnh lối ra, muốn hỏi đến tột cùng, kết quả làm cho mộng kỳ, đánh mất vừa ra bí cảnh, tự cơ hội đào tẩu. Mà hôm nay, tam trưởng lão một mực chắc chắn, cho mộng kỳ rơi xuống đầy đủ sức nặng độc, tính toán thời gian, sớm nên phát tác bỏ mình. Thế nhưng mà mộng kỳ ngọc bài hết lần này tới lần khác không có nghiền nát, cái này đã nói lên mộng kỳ cũng chưa chết, nếu như không phải cái kia tam trưởng lão đi theo hắn nhiều năm, phong hồn các chủ thậm chí hoài nghi, tam trưởng lão phản bội hắn. Có lẽ là Long Trần có thủ đoạn gì, tạm thời chế trụ thiên tinh phệ hồn đi à nha, bất quá ngài cũng biết, cái kia độc chuyên tấn công linh hồn, không có thuốc nào chữa được tam trưởng lão đạo. Phong hồn các chủ gật gật đầu, đối với thiên tinh phệ hồn đáng sợ, hắn là phi thường hiểu rõ, đó là chuyên môn nhằm vào hồn tu, nghiên cứu chế tạo độc dược mãn tính, trúng độc thời điểm, không có nửa điểm dấu hiệu, căn bản phát giác không đi ra. Mà đợi đến lúc độc phát thời điểm, chỉ cần sổ cái thời gian hô hấp, sẽ đã muốn người mệnh, mà Mộng Kỳ vận khí tốt, vừa vặn vượt qua Lăng Vân Tử theo nàng trước cửa trải qua, nghe được Đường Uyển Nhi kinh hô, trước tiên ra tay, có thể nói cực kỳ hung hiểm. Đây cũng là vì cái gì, phong hồn các chủ nghi vấn Tam trưởng lão, bởi vì thiên tinh phệ hồn bộc phát quá nhanh, là căn bản không kịp chậm trễ cứu chữa. Hừ, Huyền Thiên phân viện lần này khinh người quá đáng, trưởng viện tự mình ra tay đến chúng ta tại đây, đây là tại lập uy sao? Chúng ta phong hồn các sừng sững mấy ngàn năm không ngã, cũng không phải dễ khi dễ như vậy, lần này xem như cho bọn hắn một bài học, ta phong hồn các, không phải ai đều có thể khi dễ phong hồn các nghiến răng nghiến lợi đạo. Phong hồn các truyền thừa mặc dù không có Huyền Thiên phân viện lâu như vậy xa, nhưng là phong hồn các ở bên trong đều là hồn tu, chiến lực cường đại vô cùng, những năm gần đây này, cơ hồ không có người nào trêu chọc qua bọn hắn, lại để cho bọn hắn tư dục vô hạn bành trướng. Thậm chí có một loại cùng siêu cấp môn phái sánh vai nghĩ cách, vốn là muốn thông qua Mộng Kỳ cùng Phong Khiếu Tử, tại bí cảnh chính tà đại trong chiến đấu, dương oai bảy châu, đem phong hồn các danh tự triệt để khai hỏa. Thế nhưng mà danh tự nếu không có khai hỏa, hai cái cường đại nhất hy vọng, một cái chết rồi, đi một lần khai, làm cho phong hồn các chủ có chút muốn điên rồi. Cho nên hắn đem Mộng Kỳ hận thấu xương, nếu như không phải nhìn chúng Mộng Kỳ thiên phú, sớm sẽ giết nàng. Hủy bỏ Mộng Kỳ linh căn về sau, nàng sở hữu hồn lực, sẽ giữ lại tại trong thức hải không cách nào tán đi, mà hội truyền cho đời sau, đây là phong hồn các chủ phi thường ác độc nghĩ cách. Thế nhưng mà không đợi hắn áp dụng kế hoạch đâu rồi, Long Trần đến rồi một đao, chém vỡ phong gia tổ tiên pho tượng, còn kém điểm đem toàn bộ phong hồn các cho hủy đi, càng là thiếu chút nữa đem hắn một cái khác nhi tử cho giết chết. Phải biết rằng phong hồn các chủ tựu hai đứa con trai, Phong Khiếu Vân chiến lực, so với hắn ca Phong Khiếu Tử hơn một chút, bất quá cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ là cái kia cửu lê bí cảnh, hung danh chiêu lấy, người nào đều có vẫn lạc nguy hiểm, phong hồn các chủ biết rõ, trứng gà không thể đều đặt ở một cái trong giỏ sách, như vậy rất nguy hiểm. Cũng chính vì hắn cẩn thận, xác thực bảo trụ bọn hắn phong gia huyết mạch duy nhất, lúc này phong hồn các chủ, trong đại sảnh, gắt gao chằm chằm vào cái kia miếng ngọc bài, tự đợi đến ngọc bài bạo toái. Bọn hắn cũng không biết, tự khi bọn hắn chằm chằm vào ngọc bài thời điểm, một cái tử thần lặng lẽ hàng lâm đã đến phong hồn các bên ngoài. Long Trần xa xa mà nhìn xem phong hồn các kiến trúc, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, một đạo cự đại tử sắc viên cầu hiển hiện. Tiểu Tuyết, chuẩn bị cho tốt, mục tiêu trung tâm quảng trường, chúng ta đem phong hồn các tạc bằng. Ngao, âu âu âu, Tiểu Tuyết phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhổ ra một đạo cự đại phong nhận cầu, bao vây lấy Long Trần hỏa cầu, ngọc như lưu tinh trụy địa, thẳng đến phong hồn các ở giữa tâm mà đi. Chương 486, san bằng phong hồn các. Oanh, một cái đường kính trăm trượng cực lớn hình cầu, rơi vào phong hồn các trung ương trên quảng trường, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Cái kia cự cầu sau khi rơi xuống rất vô tận phong hỏa chi lực tản ra, thanh sắc phong nhận cùng hồng sắc hỏa xà đan vào, giống như nộ hải cuồng đào bình thường, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Có thể chứng kiến vô số kinh hãi gương mặt, theo công trình kiến trúc trong thăm dò đi ra, khi thấy cái kia cực lớn phong hỏa chi dâng lên lúc đến, bọn hắn tuyệt vọng. Hô, phong hỏa chi sóng qua đi, những cao lớn kia kiến trúc trực tiếp bị chấn thành bột mịn, sau đó bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Vô số có tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, có người bỏ mạng chạy vội. Thế nhưng mà như trước bị phong hỏa chi sóng thôn phệ, lập tức biến mất. Phong hỏa một kích, trong nháy mắt đem hơn phân nửa phong hồn các san bằng, phương viên mấy trăm dặm là một cái sâu không thấy đáy hố to, mà hố to chung quanh, một mảnh đống bừa bộn. Hỗn đản, là ai dám đến ta phong hồn các dương oai, lão phu muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Một tiếng cuồng loạn gào thét truyền đến, đại địa sụp đổ khai, một đám người theo sụp đổ công trình kiến trúc trong bay ra, trước mắt một người đúng là phong hồn các chủ. Phong hồn các chủ vừa mới bay ra, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Long Trần một kích, đem phong hồn các mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy làm một sáng, đồng thời cũng đem mấy ngàn năm truyền thừa cũng cho chặt đứt. Bởi vì từng cái tông môn, kiến tạo thời điểm, đều có hai dạng đồ vật, là phải trước tiên kiến tạo. Cái thứ nhất tựu là pho tượng, được xưng là tổ sư pho tượng, bình thường đều là đời thứ nhất người thành lập pho tượng này là không thể tổn hại. Vì vậy pho tượng tuổi thọ, tiêu chí lấy tông môn truyền thừa tuế nguyệt. Thứ hai tựu là chánh điện với tư cách tông môn cái thứ nhất cung điện, là truyền thừa tiêu chí, cái này hai cái kiến trúc là tông môn là tối trọng yếu nhất hai cái địa phương. Trước khi pho tượng đã bị Long Trần một đao cho chém nát rồi, hiện tại chỉ còn lại đại điện, giờ phút này cũng bị Long Trần trực tiếp bắn cho thành bột mịn. Bình thường coi như là lại đại tông môn phân tranh, cũng không có người dám làm như thế, bởi vì đây là không chết không mất thâm cửu đại hận, không ai dám đơn giản mở ra. Cho nên chứng kiến toàn bộ phong hồn các đều bị đánh phế đi, phong hồn các chủ hai mắt đỏ thẫm, tóc chuẩn bị ngược lại, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Lúc này đại địa phía trên, những nghiền nát kia công trình kiến trúc ở bên trong, có không ít người từ bên trong bò lên đi ra, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem chung quanh, quả thực không thể tin được đây là thật. Toàn bộ quảng trường đã biến mất, biến thành một cái hố to, chung quanh một mảnh phế tích, một kích này không biết có bao nhiêu phong hồn các người bị đánh chết ở bên trong. Là Long Trần, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn thấy được, xa xa ngoài mấy chục dặm, một người nam tử đứng chắp tay, chính mỉm cười nhìn bọn hắn, phất tay thăm hỏi, cái kia thân thiết bộ dáng, giống như là cùng bằng hữu cũ chào hỏi đồng dạng. Giết hắn đi, phong hồn các chủ gầm lên giận dữ, trong lúc đó hư không chấn động, bóng người như là mũi tên bình thường, hướng Long Trần phóng đi. Theo phong hồn các chủ động tác, tất cả mọi người, toàn bộ trào lên mà ra, thậm chí có hơn 2.000 cường giả. Lại để cho bọn hắn giật mình chính là, Long Trần Thủy Chung đứng chắp tay, mặt mỉm cười, căn bản không có muốn chạy trốn ý tứ. Thẳng đến mọi người đem Long Trần bao bọc vây quanh, Long Trần như trước không có bất kỳ động tác, nhàn nhạt mà nhìn xem phong hồn các chủ, một câu không nói. Là ngươi hủy của ta phong hồn các chủ nghiến răng nghiến lợi đạo, Ân Long Trần gật gật đầu, ngươi muốn chết như thế nào, ngươi nói, phong hồn các chủ nghiến răng nghiến lợi đạo, đồng thời hai mắt ở chung quanh qua lại siêu tầm. Không cần thối lại, hôm nay chỉ có một mình ta đến tự là với ngươi tính toán một khoản, là các ngươi tại mộng kỳ trên người hạ độc A Long Trần hừ lạnh nói. Phong hồn các chủ, hai mắt có chút nhíu lại, lạnh lùng thốt, tiện nhân kia quả nhiên không chết, ngươi là tới cầm giải dược đấy sao? Nằm mơ đi thôi, hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Ngu ngốc, ta không phải đến muốn giải dược, ta là tới muốn mạng của các ngươi Long Trần khinh thường đạo. Ha ha ha, tốt, ta tự nhìn xem ngươi như thế nào muốn mạng của ta, hôm nay nếu có thể cho ngươi chạy thoát, ta phong muốn cách tự với ngươi họ phong hồn các chủ giận quá thành cười đạo. Ta Long Trần có thể không sinh ra ngươi ngu ngốc như vậy nhi tử Long Trần lắc đầu, vẻ mặt chán ghét đạo. Muốn chết, một cái trưởng lão nộ khí trùng thiên, đã sớm đã đợi không kịp, tự muốn động thủ. Chờ một chút Long Trần vội vàng khoát tay chặn lại đạo. Như thế nào, hiện tại sợ, đã chậm phong hồn các chủ cười lạnh nói. Các ngươi không muốn nói chút gì đó sao? Long Trần thản nhiên nói, có ý tứ gì, phong hồn các chủ đạo. Ý của ta là, trước khi chết không nói chút gì đó. Đợi lát nữa muốn nói, sẽ không cơ hội Long Trần chỉ thiên không đạo. Ngu ngốc, loại này tiểu xiếc, cũng có thể gạt được ta. Ngươi quá ngây thơ rồi phong hồn các chủ cười lạnh nói. Các chủ, mau nhìn bên cạnh hắn một vị trưởng lão, lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, thanh âm đều trở nên run rẩy, tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái gì, phong hồn các chủ rốt cục ngẩng đầu hướng bầu trời xem xét, không khỏi trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Không biết lúc nào, toàn bộ bầu trời đã bị mây đen bao phủ, phương viên mấy vạn dặm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy đang không ngừng địa ngưng tụ, vô số ánh sáng, tại mây đen bên trong, qua lại du động, giống như là một mảnh dài hẹp sáng lên cự long. Đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp, chậm rãi áp xuống dưới, tất cả mọi người không cảm thấy tâm thần sợ run, cái kia cực lớn vòng xoáy ở giữa tâm, đối diện của bọn hắn. Cái này, đây là kiếp vân A, thế nhưng mà, không phải chỉ có bước vào tiên thiên cảnh thời điểm mới có kiếp vân đánh xuống sao? Hơn nữa phạm vi sẽ không vượt qua trăm trượng A. Các chủ, người muốn độ kiếp lạp có một cái trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ đạo. Ta độ ni mã đầu A, ta mới tiên thiên hậu kỳ, cách độ kiếp còn có vài chục năm đâu rồi, đây không phải của ta lôi kiếp phong hồn các chủ chửi ầm lên đạo. Vậy là ai hay sao? Đương người nọ sau khi nói xong, kìm lòng không được nhìn Long Trần liếc, chỉ thấy Long Trần đối với người nọ gật đầu nói, đúng vậy, cái kia là của ta. Các ngươi ai cũng chớ cùng lão tử đoạt SAAA. Chạy mau, rốt cục có người phản ánh tới, so đo ai lôi kiếp có dám dùng A, một khi lôi kiếp đánh xuống, tất cả mọi người muốn cùng một chỗ độ kiếp. Hơn nữa lôi kiếp hội căn cứ cá nhân đích tu vi, mới quyết định cường độ, nếu như mọi người cùng một chỗ độ kiếp, như vậy lôi kiếp là căn cứ trong đám người, tu vi mạnh nhất người, đến đánh xuống lôi kiếp, mặt khác tu vi yếu đích người, chỉ có thể nhận xui xẻo. Đã chậm, Long Trần cười ha ha. Trong lúc đó sau lưng thần hoàn hiển hiện, một cỗ cuồng bạo khí thức bay thẳng đến chân trời, hắn đã đến dịch cân thập nhị trọng thiên đại viên mãn, hắn muốn xung kích thứ 13 trọng thiên. Xông qua thứ 13 trọng thiên, hắn mới có thể hoàn toàn lột xác, tiến vào đoán cốt cảnh, đây là cửu tinh bá thể quyết nhất chỗ đặc thù, từng cảnh giới đều có 13 trọng. Vốn là ngày hôm qua Long Trần tự đụng chạm đến bích chướng, đang chuẩn bị xử lý xong đỉnh đầu trên sự tình, tìm một chỗ độ kiếp. Kết quả dưới đời này luôn sẽ có nhiều như vậy người nhiệt tâm, giúp ngươi an bài địa phương, thậm chí đem nhà của mình, cho ngươi mượn độ kiếp. Phong hồn các lần này chạm đến Long Trần nghịch lân, mà lên lần Long Trần lúc rời đi, tựu đã cảnh cáo phong hồn các đệ tử, lại để cho bọn hắn ly khai phong hồn các, bọn họ là hay không ly khai là chuyện của bọn hắn rồi. Hôm nay nhiều người như vậy vây giết hắn, hắn không bao giờ nữa cần cố kỵ, trực tiếp phá tan cái kia cuối cùng một đạo gông cùng xiềng xích, tiến nhập 18 trọng thiên. Đương tiến vào 18 trọng thiên về sau, trên bầu trời vốn là chậm rãi xoay tròn kiếp vân thoáng cái bất động rồi. Oanh, trong lúc đó một tiếng vang thật lớn, vô số lôi đình, giống như quang vũ rơi xuống, khủng bố uy áp, liền không gian đều bị áp phát nổ, những hướng ra phía ngoài kia chạy trốn người, cảm giác không gian chung quanh thoáng cái động lại, không cách nào nhúc nhích. Không, phốc phốc phốc phốc, thê lương cùng tuyệt vọng gọi, không cách nào ngăn cản lôi đình vô tình rơi xuống, phàm là tiên thiên cảnh phía dưới người, trong nháy mắt đều bị kiếp lôi nổ nát. Cái này lôi đình căn bản không phải bọn hắn cấp bậc này có thể ngăn cản, một kích phía dưới, ngàn người bị diệt, chỉ có những tiên thiên kia cảnh cường giả, vận chuyển linh hồn chi lực ngăn cản. Trên người bọn họ khởi động linh hồn màn sáng, những lôi đình chi lực kia, đâm vào màn sáng trên, trực tiếp đem màn sáng đánh nát, chỉ thấy những trưởng lão kia lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá một ngụm máu tươi một cái giá lớn là, chặn lôi đình một kích, nhặt về một cái mạng, đáng tiếc cái kia lôi đình như mưa, cũng không phải là chỉ có một kích. Vì vậy tự nhìn xem những tiên thiên kia cảnh các cường giả, càng không ngừng thổ huyết, càng không ngừng khởi động màn sáng, mười mấy người đồng thời phun huyết, đều nhịp, phi thường đồ sộ. Bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng mà bị lôi đình chi lực tập trung, bọn hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể kiên trì đón đỡ, mà ngay cả phong hồn các chủ, liên tục bị đánh trúng mấy lần về sau, rốt cục cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Lôi trong mưa, chỉ có Long Trần vẻ mặt cổ quái nhìn xem mọi người, lần này lôi kiếp, như thế nào không có lần trước cường à. Những lôi đình kia rơi vào Long Trần trên người, Long Trần liền chút cảm giác đều không có, xem phong hồn các chủ, cơ hồ đều muốn điên rồi. Phốc, rốt cục có một vị trưởng lão không kiên trì nổi, khởi động màn sáng chậm một tia, kết quả bị một đạo thiểm điện đánh trúng, lập tức hóa thành bột mịn. Hồn tu giả thân thể là ngạnh thương, bọn hắn tuy nhiên tiến nhập tiên thiên cảnh, nhưng là thân thể cường độ, chỉ sợ còn không bằng đoán cốt cảnh đệ tử. Theo cái thứ nhất trưởng lão bị lôi đình đánh chết, thoáng cái lại để cho tất cả trưởng lão đều tuyệt vọng, nhìn xem đầy trời lôi vân, căn bản không có nửa điểm tán đi dấu hiệu. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những trưởng lão kia một người tiếp một người bị lôi đình đánh chết, xem phong hồn các chủ kinh tâm động phách, xương cốt phát lạnh. Long Trần, cho dù chết, người cũng muốn chết ở phía trước ta. Phong hồn các chủ hét lớn một tiếng, linh hồn chi lực bộc phát, trong lúc đó bầu trời tối sầm lại, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, rõ ràng là một đầu cực lớn phi hành ma thú. Thế nhưng mà cái kia ma thú vừa mới xuất hiện, tự phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bởi vì thân thể quá mức cực lớn, trong nháy mắt bị vô số lôi đình bao trùm, lập tức bị diệt sát. Cái kia ma thú trên người tản mát ra khủng bố uy áp, hẳn là tiên thiên cảnh ma thú, tuy nhiên bị diệt sát, tuy nhiên lại che ở phong hồn các chủ hướng trên đỉnh đầu lôi đình, phong hồn các chủ hét lớn một tiếng, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chết, phong hồn các chủ trong tay hiện ra một thanh khổng lồ hồn nhận, đối với Long Trần chém tới. Cái thanh kia hồn trên mũi dao, vô số phù văn lưu chuyển, tản ra khủng bố uy áp, Long Trần không dám đón đỡ, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Hô, hồn nhận thất bại, mà lúc này trên bầu trời ma thú thi thể cũng rơi xuống, phong hồn các chủ giận dữ hét, ngươi vậy mà có thể di động. Phốc, phong hồn các chủ vừa mới hô xong, một đạo cự đại lôi đình, kích tại trên người của hắn, một đời cường giả, lập tức thân thể bạo toái. Đơn giản như vậy, Long Trần không khỏi có chút không dám tin tưởng, cường đại như vậy nhân vật, tại lôi đình chi lực trước mặt, quả thực tựu là con sâu cái kiến a. Hắc hắc, xem ra lần này đã kiếm được, không cần chịu khổ. Long Trần trong lòng không khỏi đại hỉ, lần này lôi đình chi lực, vậy mà yếu như vậy. Ầm ầm, đương phong hồn các chủ sau khi chết, trong lúc đó bên trên bầu trời phát ra rung trời bạo hưởng, một cỗ khổng lồ vô cùng khí thế, đem Long Trần gắt gao tập trung. Không thể nào, Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Chương 487, lôi đình cự mãng. Tất cả mọi người bị đánh chết về sau, cái kia lôi vân cấp tốc bắt đầu khởi động, tựa như mở nồi bình thường, vô tận lôi đình, vậy mà bắt đầu ở không ngừng. Hội tụ, không thể nào, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là tập thể dục? Hiện tại mới là đứng đắn hay sao? Liền Long Trần không khỏi sắc mặt đều thay đổi. Vốn là Long Trần cho rằng, chính mình lợi nhuận cái đại tiện nghi, có thể dễ dàng vượt qua một lần cướp, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc biết, tự. Mình sai cỡ nào không hợp thói thường. Vừa rồi lôi kiếp chẳng qua là bão tố khúc nhạc dạo, hiện tại mới thật sự là lôi kiếp, cái này lại để cho Long Trần thiếu chút nữa chửi ầm lên. Trước khi cường độ, cũng có thể diệt sát tiên thiên cảnh cường giả, hắn lôi kiếp mạnh như thế nào hả? Long Trần không biết là, hồn tu thân thể gầy yếu, bọn hắn chỗ độ lôi kiếp, đều là bé nhất yếu đích, nếu như dựa theo mặt khác người tu hành. Tiêu chuẩn, trên cái thế giới này, tự cũng không có hồn tu giả tồn tại. Tồn tại tức hợp lý, hồn tu hữu lấy biến thái linh hồn lực công kích, thế nhưng mà bọn hắn gầy yếu thân thể, là bọn hắn chí mạng nhược điểm. Mà ở thiên đạo chiếu cố phía dưới, hồn tu giả độ kiếp lôi đình chi lực cũng không được, cho nên vừa rồi những lôi đình kia, bất quá là khúc nhạc dạo, hắn. Nhóm đều chịu không nổi, nhao nhao bị lôi đình diệt sát. Ngay từ đầu Long Trần cao hứng cho rằng, chính mình bởi vì phong hồn các chủ tồn tại, mà được lợi rồi, hắn độ sẽ là phong hồn các. Chủ tiêu chuẩn lôi kiếp, thế nhưng mà phong hồn các chủ bị diệt sát về sau, bầu trời kiếp lôi lập tức tự trở mặt rồi, tựa như một cái ôn nhu tiểu miêu, lập tức biến thành mãnh liệt. Hổ, làm cho lòng người rung động, ni mã, đến đây đi, lão tử đã biết rõ, ngươi muốn cùng lão tử gây khó dễ, lão tử đã thành thói quen. Long Trần không khỏi ngửa mặt lên trời giống to. Đây đã là Long Trần lần thứ ba độ kiếp rồi, mỗi một lần lôi kiếp đều ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí, cùng người khác độ kiếp hoàn toàn không giống với. Người khác độ kiếp, đó là một loại khảo nghiệm, mà nhằm vào Long Trần lôi kiếp, chỉ có một mục đích, cái kia chính là muốn toàn lực, đem Long Trần diệt sát. Oanh, một đạo vừa thô vừa to tia chớp từ cửu thiên đánh xuống, lôi đình vạn quân, lập tức đem Long Trần chung quanh vài chục trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Đương cái kia tia chớp đánh trúng Long Trần về sau, Long Trần y phục trên người lập tức bạo toái, đồng thời một cỗ cuồng bạo lực lượng, dùng Long Trần làm hạch tâm, gấp. Nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn, ầm ầm, khủng bố lực lượng xuống, đại địa như nước mềm mại, đại địa tạo thành một cái cự đại rung động, hướng tây mặt bát phương khuếch tán. Đạo kia rung động những nơi đi qua, bất luận là núi đá, hay vẫn là cung điện, lập tức bạo vỡ thành mấy khối, cuồng bạo lực lượng, đem chọn cái phong hồn các. San thành đất bằng, vốn là Long Trần cùng Tiểu Tuyết hợp lực một kích về sau, lưu lại những tường đổ kia, trong nháy mắt bị san bằng, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Long Trần bị đạo thiểm điện kia đánh trúng, da thịt tràn ra, máu tươi giàn giụa, cho dù là Long Trần thân thể, cũng chịu không nổi, mãnh liệt như vậy. Công kích, kích thứ nhất, hắn tự bị thương. Đến nha, người cái đồ con rùa vương bát đản ông trời, xem lão tử không vừa mắt, bổ ta nha. Long Trần như là nổi điên nộ. Giống, kịch liệt đau nhức đã kích thích Long Trần thần kinh, làm hắn nộ khí trùng thiên, dưới đời này có cái kia nhiều người xấu, ngươi không đi bổ, hết lần này tới lần khác cùng lão tử đối nghịch. Lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi. Tuy nhiên thiên kiếp không có cảm xúc, thế nhưng mà Long Trần có thể tinh tường cảm nhận được ý chí của nó chính là muốn triệt để hủy diệt Long Trần, không dung hắn tại. Thế gian, đó là một loại thiên đạo, đó là một loại pháp tắc, đó là một loại không thể trái nghịch ý chí, hắn lại để cho Long Trần chết, Long Trần tự không có lẽ sống thêm. Tại trên thế giới bình thường, cái này làm cho Long Trần nổi giận. Dầm dầm dầm, phảng phất nhận lấy Long Trần khiêu khích bình thường, cái kia kịch liệt lôi đình càng không ngừng đánh xuống, toàn bộ thế giới đều đang run động, thiên uy không thể đỡ. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, vết thương trên người cơ hồ có thể chứng kiến xương cốt, thế nhưng mà Long Trần như trước cắn răng cuồng tiếu. Đến nha, người cái ngu ngốc ôm trời, người cái này mắt bị mù ôm trời. Dầm dầm dầm, lôi đình chi lực không ngừng, Long Trần miệng lớn ho ra máu, thế nhưng mà Long Trần không sợ, vậy mà toàn lực vận chuyển chính mình lôi đình chi lực, đi luyện hóa những cái kia. Thâm nhập vào trong cơ thể hắn lôi đình, Long Trần bản thân tự có lôi đình chi lực, bất quá cùng ngoại giới lôi đình chi lực, giữa hai người có chất khác nhau, cường độ thượng sai cách rất lớn. Long Trần cần từng điểm địa thôn phệ những lôi đình chi lực kia, dần dần lại để cho chính mình lôi đình chi lực, không ngừng phát triển. Cái này giống như là nuôi nấng một đầu vị thành niên lão hổ bình thường, lão hổ còn không có răng dài, lại muốn thôn vệ so nó đại hơn vài chục lần voi, cái này. Phi thường khó khăn, Long Trần phải đem ngoại giới xâm lấn lôi đình chi lực, phân cách thành từng khối, càng không ngừng uy cho mình lôi đình chi lực. Bất quá lại để cho Long Trần vui mừng chính là, hắn bổn nguyên lôi đình phi thường tham ăn, có bao nhiêu tựu nuốt bao nhiêu, hơn nữa theo Long Trần không ngừng uy. Thực, nó đang không ngừng lớn mạnh, Long Trần trong máu, vô số tử sắc ký hiệu, bắt đầu chậm rãi phát triển, đó là Long Trần ngưng tụ ra bổn nguyên lôi đình phù văn, theo. Thôn phệ càng ngày càng nhiều lôi đình chi lực, Long Trần trong cơ thể bổn nguyên chi lực, cũng đang không ngừng địa phát triển. Long Trần đã không cần, tận lực đi nuôi nấng nó đã mình mở thủy thôn phệ xâm lấn đến Long Trần trong cơ thể lôi đình chi lực. Long Trần bị sấm đánh toàn thân là huyết, thế nhưng mà như trước mắng to không chỉ, càng tiếng mắng âm càng cao, đánh lại đánh không đến, chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Bất quá Long Trần nhưng trong lòng tại cuồng hoan, đã có những lôi đình kia ủng hộ, Long Trần trong cơ thể lôi đình chi lực hội trở nên càng ngày càng mạnh, đây là Long Trần bức thiết hy vọng, lôi đình chi lực là cực kỳ số ít, có thể ngăn cản linh hồn chi lực năng lượng, đây là Long Trần gặp được hồn tu lúc cường đại nhất át chủ bài. Dù sao hồn khí là ngoại lực, không bằng lực lượng của mình đến cái kia sao trực tiếp, như vậy tin cậy, lôi đình chi lực là Long Trần bức thiết muốn cần. Mà bình thường Long Trần bận quá rồi, thời gian căn bản không đủ dùng, không có thời gian dùng chính mình linh khí đi tẩm bổ lôi đình chi lực, cho nên lần này lôi cướp đối với Long Trần mà nói, đồng dạng là một cái cơ hội. Tuy nhiên bình thường lôi đình chi lực dùng được rất ít, đó là bởi vì Long Trần không có cao giai chiến kỹ, đi thúc giục lôi đình chi lực, mà Long Trần chính mình lục lọi ra sấm sét chỉ, trước mắt chỉ có thể đối phó một ít nhất lưu cường giả. Đối mặt siêu cấp cường giả cơ bản không có hiệu quả, bởi vì dẫn đạo thời gian quá dài, sẽ bị siêu cấp cường giả liếc xem thấu chiêu số, được tìm kiếm được phá chán công kích, cho nên lôi đình chi lực, Long Trần dùng đến cũng không nhiều, nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ, lôi đình chi lực vô dụng, chẳng qua là Long Trần còn không có tìm được khống chế phương pháp của nó, nhưng là cái này không chậm trễ Long Trần trước tiên đem nó nuôi lớn, dù sao cao cấp chiến kỹ, về sau vẫn có rất lớn cơ hội có thể lấy tới, mà bắt lôi đình cơ hội không nhiều lắm, vì không lãng phí lôi đình chi lực, Long Trần chỉ có thể nhịn đau nhức, dùng thân thể đón đỡ, mà không cần linh khí đi ngăn cản. Mà làm như vậy chỗ tốt, cũng là tại rèn luyện Long Trần thân thể, chỉ có điều cái này phương thức, phi thường cuồng bạo cùng tàn nhẫn, xem người sờ mục kinh tâm, cũng may Long Trần bình thường, tự tính toán không sử dụng lôi đình chi lực đối địch, nhưng là không chậm trễ Long Trần dùng lôi đình chi lực tôi thân. Bởi vì lôi đình phù văn, tồn tại ở Long Trần trong máu, tự tính toán Long Trần không sử dụng nó, cũng đang không ngừng địa bang Long Trần rèn luyện thân thể. Loại bỏ trong cơ thể tạp chất, nếu không Long Trần căn bản không có hiện tại mạnh mẽ như vậy thân thể. Nhưng Long Trần căn bản không có thời gian đi, toàn tâm toàn ý rèn luyện thân thể, trong thân thể còn là có không ít tạp chất, mà những tạp chất này, tự không là lôi đình chi lực, chính mình vận chuyển có thể loại bỏ, nhất định phải Long Trần toàn lực vận chuyển nó mới được. Hôm nay Long Trần cứng như vậy kháng, nhìn về phía trên vô cùng thảm thiết, mà trên thực tế, Long Trần chính mượn cuồng bạo lôi đình chi lực, đem trong cơ thể tạp chất, toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài. Trên thực tế lôi kiếp đối với Long Trần là phi thường có trợ giúp, thế nhưng mà đó cũng không phải nói lôi kiếp hảo tâm, mà hết thảy này đều là Long Trần chính mình tranh thủ. Đến, nếu như không phải hắn đã tìm được dưỡng lôi phương pháp, hắn khả năng sớm đã chết ở lôi đình phía dưới rồi, cái này đều là hắn công lao của mình. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại một ngụm máu tươi ho ra, bả vai xương cốt đều lộ tại bên ngoài, phi thường dọa người. Mà một kích kia qua đi, bầu trời kiếp vân trong nháy mắt co lại thành một đoàn, vốn là trong vòng nghìn dặm kiếp vân, co lại thành chỉ có phương viên trăm dặm. Đương cái kia kiếp vân co lại thành một đoàn về sau, toàn bộ thế giới đều thoáng một phát an tĩnh, ở giữa thiên địa vô thanh vô tức, thời không giống như là dừng lại. Long Trần trong lúc đó cảm giác mình tóc gáy đều bị dựng lên, một cái nồng đậm tử vong uy hiếp, đưa hắn bao phủ. Đã biết rõ, không có đơn giản như vậy. Long Trần hung hăng địa nhổ một bãi nước miếng, song tinh vận chuyển, hỗn độn không gian nội, một cỗ cực kỳ tinh khiết sinh mệnh khí tức, dũng mãnh vào Long Trần thể. Nội, Long Trần trên người kinh khủng kia vết thương, tại hơn một cái thời gian hô hấp, lập tức trị hết, bất quá một cái giá lớn là, Long Trần hỗn độn không gian nội. Một mảng lớn rừng rậm lập tức chết héo. Nguyên lai Long Trần tại hỗn độn không gian nội, cắm vào một mảnh rừng rậm, những cây to này dùng để tồn trữ tánh mạng linh khí, chính là vì tại Long Trần phụ thương thời điểm, cho Long Trần chữa thương dùng. Thế nhưng mà Long Trần không nghĩ tới, muốn cho thương thế của mình hoàn toàn khôi phục, vậy mà thoáng một phát làm cho sở hữu đại thụ trong nháy mắt hết sạch tánh mạng chi lực mà khô chết rồi. Long Trần cũng không biết, nhục thể của hắn đã đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, cho dù là một cái nho nhỏ miệng vết thương, cần ngoại lực khép lại, đều cần hao phí cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Mà bây giờ Long Trần toàn thân là thương, nhờ có những cây cối kia khá nhiều, nếu không căn bản không cách nào làm cho hắn phục hồi như cũ. Thế nhưng mà cái này cùng Long Trần nguyên lai dự tính không giống với, hiện tại toàn bộ hỗn độn không gian, ngoại trừ dược điền bộ phận bên ngoài, sở hữu bị Long Trần cắm vào đại thụ, vốn cho là có thể khôi phục nhiều lần, không nghĩ tới thoáng một phát thì xong rồi. Bất quá lúc này Long Trần cũng không cố được nhiều như vậy, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời lôi vân, lúc này một cỗ kinh khủng uy áp đã đem hắn cho tập trung, ầm ầm, cái kia đoàn đường kính trăm dặm kiếp vân đang không ngừng địa run run, bên trong vô số lôi đình chi lực tại chúng hoành giao thoa, vô tận lôi quang theo đen nhánh kiếp vân bên trong lộ ra ánh sáng vạn dặm, Ông, trong lúc đó hai cái lôi đình cự mãng, theo lôi vân bên trong chui ra, cái kia lôi đình cự mãng tựa như vật còn sống, dài đến ngàn trượng, trên người tản ra khủng bố. Uy áp, hai đầu lôi đình cự mãng đồng thời theo lôi vân bên trong bay ra, phát ra một tiếng gào thét, thẳng đến Long Trần mà đến. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, ở đằng kia hai đầu lôi đình cự mãng phía trên, Long Trần cảm nhận được thật lớn uy hiếp, lôi đình rõ ràng hóa hình rồi. Ông, Long Trần trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lôi đình chi nhận, gắt gao chằm chằm vào cái kia hai đầu lôi đình cự mãng. Chương 488, cửu tử nhất sinh, ầm ầm, chỉ thấy hai đầu lôi đình cự mãng, vừa mới bay ra kiếp vân, tự làm thiên địa nổ vang, hư không rung động lắc lư, kinh khủng nhất chính là, cái kia hai đầu lôi đình cự mãng, tại giữa không trung bỗng nhiên giao hội lại với nhau, một cỗ kinh khủng khí tức tản ra, làm cho Long Trần tóc sẽ xảy ra a. Cái kia hai đầu lôi đình cự mãng tại giữa không trung cấp tốc quấn quanh, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần sắc mặt đại biến, một kích này quả thực kinh thiên động địa, hủy diệt muôn đời. Long Trần hét lớn một tiếng, triệu hồi ra thần hoàn, trong đôi mắt song tinh hội tụ, trong tay lôi đình chi nhận, trong nháy mắt bạo đã tăng tới trăm trượng dài ngắn. Lúc này Long Trần đã đem sở hữu lôi đình chi lực, cùng sở hữu lực lượng, toàn bộ đều triệu hoán đi ra rồi. Hiện tại Long Trần cũng không dám nữa có giữ lại chút nào, cái này lôi kiếp chính là vì diệt sát hắn mà tồn tại, phải toàn lực liều mạng rồi. Khai thiên, Long Trần trong tay lôi đình chi nhận, bộc phát ra vạn trượng hào quang, chém ra thiên mạc, hung hăng địa bổ vào cái kia hai cái vén lôi đình cự mãng phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, thiên địa rung chuyển, hào quang chiếu sáng toàn bộ thiên vũ, phương viên mấy ngàn dặm dãy núi, trong nháy mắt bị chấn thành cho bụi. Bầu trời kiếp vân chậm rãi tán đi, đại địa phía trên một mảnh đống bừa bộn, đất khô cằn vạn dặm, như trước lưu lại lấy vô tận hủy diệt khí tức. Khô, đất khô cằn hơi động một chút, một chỉ cháy đen bàn tay lớn, đã phá vỡ bùn đất, từ dưới đất chui ra. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, cái này một kích cuối cùng, thiếu chút nữa đưa hắn diệt sát. Hôm nay Long Trần cũng chỉ so người chết lắm lời khí mà thôi, cả người bị cuồng lôi thiếu chút nữa oanh thành cho bụi, cái kia một kích cuối cùng quá kinh khủng, bên trong ẩn chứa năng lượng, trong nháy mắt phá hủy Long Trần lôi đình phòng ngự, thiếu chút nữa tự nứt vỡ thân thể của hắn. Lúc này Long Trần nội tạng vỡ vụn, thân thể như là vỡ tan đồ sứ đồng dạng yếu ớt, trên người cái kia khô nứt làn da, càng không ngừng rơi xuống, lộ ra phía dưới huyết nhục, lại để cho người nhìn xem da đầu run lên. Thương quá nặng đi, Long Trần nội thị thoáng một phát, một kích này quá độc ác, hắn hiện tại, mà ngay cả xương cốt, đều che kín vết rạn, tùy thời đều có nứt vỡ nguy hiểm. Nhất định phải trước ly khai tại đây, Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là cắn răng một cái, hỗn độn không gian nội, sở hữu dược liệu lập tức chết héo, lúc này đồng thời, một cỗ nồng đậm tánh mạng chi khí, chảy vào Long Trần trong cơ thể. Mặc dù không có trước khi những rừng rậm kia, nhiều như vậy nồng đậm tánh mạng chi khí, bất quá có thể tạm thời cam đoan Long Trần sẽ không chết đi. Long Trần cắn răng, đỉnh lấy một thân khét lẹt làn da, hướng xa xa chạy đi, hắn phải mau rời khỏi tại đây, tránh cho bị người phát hiện. Ngay tại Long Trần ly khai không đến nửa canh giờ, rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, bọn họ đều là phụ cận tông môn cường giả. Nhưng khi chứng kiến trong vòng nghìn dặm đất khô cằn, cùng cái kia đã biến mất phong hồn các, tất cả mọi người ngốc mất. Đây là trời giáng thần phạt sao? Bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đây bất quá là một lần độ kiếp, hơn nữa còn là một cái nho nhỏ dịch cân cảnh thái điểu độ kiếp địa phương. Long Trần một đường đi về phía trước, đem thần hồn chi lực, dương mở tối đa, sợ bị người trông thấy, khá tốt có những thảo dược kia sinh mệnh lực trèo trống, bằng không thì Long Trần lần này thật sự muốn chết rồi. Nội tạng vỡ vụn hắn, liền ăn đan dược năng lực đều không có, hôm nay ăn vào mấy quả đan dược về sau, tối thiểu mạng của hắn bảo trụ rồi, chỉ có điều ngoại thương quá mức nghiêm trọng, hắn phải tìm địa phương tĩnh dưỡng. Đã chạy ra một khoảng cách về sau, Long Trần mới đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, nhảy lên Tiểu Tuyết lưng, một đường chạy gấp. Bởi vì bí cảnh đại chiến thời điểm, Tiểu Tuyết bộ dạng đã bị vô số người nhớ kỹ, nếu như ngay từ đầu tự triệu hồi ra Tiểu Tuyết, vạn nhất bị người trông thấy, rất dễ dàng tự hoài nghi đến hắn rồi. Long Trần đem linh hồn chi lực căng ra, thần thức bao trùm phương viên mấy trăm dặm, may mắn trên đường đi cũng không có gặp được cái gì cường giả. Thẳng đến 3 ngày sau, Long Trần thừa dịp hắc mới lặng lẽ tiềm hồi đệ nhất biệt viện, Đường Quách Nhiên bọn người chứng kiến Long Trần bộ dáng, thiếu chút nữa không có hù chết, cơ hồ không nhận ra Long Trần đến. Nhìn thấy Quách Nhiên về sau, Long Trần cũng nhịn không được nữa, ngất đi, 3 ngày này Long Trần đều là cắn răng gượng chống tới. Hỗn độn châu nội, những thảo dược kia cung cấp Long Trần tánh mạng chi khí, chỉ đủ hắn duy trì tánh mạng, cũng không thể trị liệu thương thế của hắn. Hơn nữa Long Trần cần một chỗ tĩnh dưỡng, chỉ có thể lặng lẽ phản hồi đệ nhất biệt viện rồi, Quách Nhiên bọn người còn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá Long Trần trước khi đi, tựu đã thông báo bọn hắn, đối với hắn sự tình, nhất định phải giữ bí mật. Quách Nhiên bọn người vội vàng đem Long Trần đưa vào trong biệt viện, cũng dặn dò trách nhiệm đệ tử, không được đối với bất kỳ người nào giảng. Đương Long Trần bị dơ lên hồi biệt viện lúc, mà ngay cả Lăng Vân Tử giật nảy mình, Long Trần thương quá dọa người rồi, cả người cùng than cốc tựa như, mang hắn, đều có thể chứng kiến thân trên hướng xuống rất thịt ra. Đường Uyển Nhi càng là sợ tới mức không ngừng khóc, Quách Nhiên bọn người cũng là một câu đều nói không nên lời, từ khi bọn hắn nhận thức Long Trần đến nay, chưa bao giờ gặp Long Trần chật vật như thế qua. Rốt cuộc là ai làm hay sao? Cốc Dương không khỏi nghiến răng nghiến lợi đạo, các ngươi không cần nghĩ lung tung rồi, trên người hắn mang theo nồng đậm hủy diệt khí tức, căn bản không phải người có thể làm được. Lăng Vân Tử xem xét Long Trần thương thế, tự đánh giá lấy ra đại khái. Dù sao chỉ có hắn và Đồ Phương, biết rõ Long Trần là thiên địa dị số, chỉ là hắn không nghĩ tới, Long Trần lôi kiếp, nhanh như vậy liền đi tới rồi. Hắn càng không biết là, đây cũng không phải là lần thứ nhất, mà là lần thứ ba rồi, dựa theo truyền thuyết, người bình thường, đều là qua tiên thiên cảnh thời điểm, cần tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, tẩy đi hậu thiên trọc khí, tiến vào tiên thiên. Chỉ có truyền thuyết thiên địa dị số, hội khi bọn hắn tiến vào thông mạch cảnh thời điểm, sẽ đánh xuống lôi kiếp, không muốn bọn hắn tiến vào tiên thiên, liền đem hắn diệt sát. Mà Long Trần mới tiến vào đoán cốt cảnh, đã bị giáng xuống lôi kiếp, cái này đã vượt ra khỏi Lăng Vân Tử nhận thức. Trưởng môn, lão đại ta hắn thế nào? Quách Nhiên lo lắng đạo. Yên tâm đi, Long Trần trong cơ thể còn có một tia sinh cơ, chỉ bất quá hắn ngoại thương quá mức nghiêm trọng, lôi. Khục khục, mệt mỏi hắn không cách nào kích hoạt bản thân chữa trị năng lực. Ta sẽ dùng tiên thiên chi lực, giúp hắn kích hoạt thân thể sinh cơ, dùng không được bao lâu, Long Trần sẽ khôi phục. Lăng Vân Tử đạo. Nghe được Lăng Vân Tử vừa nói như vậy, mọi người không khỏi thở dài một hơi, vì không chậm trễ Lăng Vân Tử cùng Long Trần chữa thương, bọn hắn đều lui ra ngoài. Thấy mọi người thối lui, Lăng Vân Tử trên mặt hiện ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, tại Long Trần trong cơ thể, ẩn chứa hủy diệt khí tức, mà ngay cả hắn đều cảm giác được sợ run, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Đây là lão thiên ban cho cơ duyên của ta sao? Lăng Vân Tử nhìn xem nằm Long Trần, không khỏi thì thào tự nói. Lúc này Long Trần thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tuy nhiên đến hơi thở cuối cùng, thế nhưng mà trong cơ thể ẩn chứa hủy diệt khí tức, càng không ngừng phá hư thân thể của hắn, lại để cho thân thể của hắn không cách nào tự lành. Lúc trước Long Trần xem thường lôi kiếp chi lực, hoặc là nói xem thường lôi kiếp bổ sung hủy diệt ý chí, tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, Long Trần hay vẫn là hội hao hết sinh mệnh khí tức mà chết, lực lượng như vậy đã vượt ra khỏi Long Trần đủ khả năng khống chế phạm vi. Cho nên Long Trần phát hiện vấn đề này về sau, giãy giụa lấy quay trở về đệ nhất biệt viện, hắn biết rõ, Lăng Vân Tử có năng lực cứu hắn. Dựa vào Lăng Vân Tử tiên thiên chi lực, cùng của mình kiếm đạo ý chí, có thể bang Long Trần khu trừ mất, lưu lại tại Long Trần thân thể bên trong hủy diệt ý chí. Bất quá Lăng Vân Tử do dự sau nửa ngày, cũng không có dựa theo Long Trần cấu nghĩ như vậy, mà là vươn bàn tay lớn, tiên thiên chi lực chấn động, đồng thời ý chí của mình chi lực, đi dẫn động cái kia hủy diệt ý chí. Hủy diệt ý chí, chỉ có hủy diệt hết thảy dục vọng, Lăng Vân Tử kiếm đạo ý chí, ngưng mà không phát, tựa như khiêu khích bình thường, đảo qua Long Trần toàn thân. Ông, trong lúc đó, một đạo rất nhỏ chấn động vang lên, một đạo lăng lệ ác liệt ý chí, giống như bị chọc giận ma thú bình thường, đối với Lăng Vân Tử trùng kích mà đến. Cơ hồ là ở vào bản năng, Lăng Vân Tử kiếm đạo ý chí, trong lúc đó phát ra một đạo phòng ngự, ngăn cản cái kia hủy diệt khí tức xâm lấn. Lăng Vân Tử trên mặt hốt nhiên nhưng hiển hiện một vòng gian nan lựa chọn, cuối cùng nhất hay vẫn là cắn răng một cái, trong lúc đó buông lỏng ra phòng ngự, vậy mà tùy ý cái kia cỗ hủy diệt ý chí nhảy vào trong óc. Phù phù, Lăng Vân Tử ngã trên mặt đất, tại Lăng Vân Tử hút đi Long Trần trên người hủy diệt ý chí về sau, Long Trần thân thể mà bắt đầu bản năng sống lại, sinh cơ bắt đầu một chút khôi phục. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Lăng Vân Tử chậm rãi mở mắt, ta còn sống, xem ra ta lại đánh bạc thắng. Lăng Vân Tử trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, nhìn thoáng qua Long Trần, phát hiện Long Trần trên thân thể, bộ phận than cốc làn da, đã bắt đầu chóc ra, lộ ra tân sinh làn da. Để cho nhất Lăng Vân Tử khiếp sợ chính là, Long Trần trong cơ thể khổng lồ kia sinh cơ, so ma thú còn muốn khủng bố, khí huyết chi lực ngập trời. Thật là khủng khiếp thân thể, quang thân thể chi lực, chỉ sợ đã có thể so sánh tiên thiên cảnh cường giả a. Lăng Vân Tử ngắt thoáng một phát Long Trần cánh tay, không khỏi có chút rung động. Trong truyền thuyết, những thiên địa kia dị số, sẽ gặp khủng bố hủy diệt lôi kiếp, thường thường đều chết ở lôi kiếp phía dưới. Thế nhưng mà bọn hắn một khi xông qua lôi kiếp, sở được đến chỗ tốt, chính là thường nhân gấp mấy chục, lúc này Long Trần khủng bố thân thể, chính là một cái chứng minh tốt nhất. Đường Lăng Vân Tử theo Long Trần trong phòng lúc đi ra, Đường Uyển Nhi, Mạnh Phi bọn người đã lo lắng địa chờ ở bên ngoài rồi. Lăng Vân Tử mỉm cười, lại để cho mọi người đi vào, mọi người không khỏi đại hỉ, tiến vào trong phòng xem xét, gặp Long Trần đã ngủ say đi qua, hô hấp đều đều, tim đập hữu lực, nếu không là hấp hối bộ dáng, mọi người không khỏi đại hỉ. Bất quá Lăng Vân Tử nói cho mọi người, không muốn đã quấy rầy Long Trần lần này nhận lấy thật lớn linh hồn chấn động, linh hồn nhận lấy một ít tổn thương, lại để cho Long Trần ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mọi người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa rời khỏi Long Trần gian phòng, Long Trần không có việc gì, mọi người cũng yên lòng rồi. Đường Uyển Nhi bên kia còn có Mộng Kỳ muốn chiếu cố, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người tựu cắt lượt canh giữ ở Long Trần cửa phòng, không cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy Long Trần. Bọn hắn hỏi qua mấy lần Long Sa bị thương nguyên nhân, thế nhưng mà Lăng Vân Tử phi thường nghiêm túc nói cho bọn hắn biết, không muốn nghe ngóng, đây là vì bọn họ tốt. Những lời này nghe được mọi người không hiểu thấu, thế nhưng mà Lăng Vân Tử không nói, bọn hắn đành phải không hỏi, chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần trên người thương, không đến là người làm, mà là thiên can. Lăng Vân Tử tự tính toán nói cho bọn hắn biết lại có thể thế nào. Bọn hắn còn có thể đi tìm ông trời tính sổ. Hơn nữa một khi lại để cho bọn hắn biết rõ, Long Trần là thiên địa dị số, chưa chắc là cái gì chuyện tốt, cho nên dứt khoát che giấu xuống. Ngay tại Long Trần phản hồi biệt viện ngày hôm sau, một tin tức oanh động toàn bộ Túc Châu, rung động tất cả mọi người tâm phong hồn các biến mất. Chương 489, giao tiếp, khí tức của ngươi, lại cường đại rồi một tia, hơn nữa ta cảm giác được, ngươi có lẽ lấy được cái chìa khóa, nhanh lên lớn lên a. Một thanh âm, tại vô tận trong bóng tối quanh quẩn. Ngươi rốt cuộc là ai? Một mực thúc ta, Long Trần lại đã nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, không khỏi giận dữ hết. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, Long Trần thanh âm bị vô tận hắc ám thôn phệ, mà ngay cả chính hắn đều nghe không được thanh âm của mình. Nghe không được thanh âm của ngươi, ngươi hay vẫn là quá yếu, ta chỉ có tại ngươi phát triển thời điểm, mới có thể xuyên thấu qua thập phương thế giới, cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi. Mà cái này cảm ứng rất nhanh muốn biến mất, cửu tinh bá thể chủ nhân, nhanh lớn lên a. Ngươi không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Cái thanh âm kia nói đến đây, không còn có bất luận cái gì tiếng động. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Trần phát ra gầm lên giận dữ, chợt phát hiện chính mình ngồi dậy, mồ hôi làm ướt lưng. Long Trần, Đường Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi, vội vàng chạy vội tới Long Trần bên người, một thanh đỡ lấy Long Trần. Long Trần, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cảm giác ở đâu không thoải mái, như thế nào một đầu đổ mồ hôi? Không có gì. Làm giấc mộng Long Trần lắc đầu nói, bất quá nhưng trong lòng tựa như đè nặng một tảng đá lớn. Cái kia tuyệt đối không phải cái gì mộng, mà là một thanh âm, cách vô tận không gian, truyền tới. Chỉ có điều không biết là cái gì lực lượng, cản trở cái thanh âm kia, không cách nào làm cho cái thanh âm kia tiếp tục xuống dưới. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm phảng phất đè ép một tảng đá lớn, cái thanh âm kia luôn miệng nói chính mình là cửu tinh bá thể chủ nhân, còn nâng lên cái gì thập phương thế giới. Lại nâng lên cái gì cái chìa khóa, lại để cho đầu hắn ở bên trong một đoàn bột nhão. Mà cái thanh âm kia bên trong, để lộ ra lo lắng, làm cho Long Trần cảm thấy đứng ngồi không yên, cửu tinh bá thể quyết đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Long Trần cảm giác mình bị liên lụy đến một cái cự đại trong cục. Cái thanh âm này đã xuất hiện rất nhiều lần rồi, Long Trần đã quen thuộc cái loại này chấn động, tuyệt đối sẽ không sai, vẫn là nó tại cùng chính mình câu thông. Chỉ có điều cái thanh âm kia, càng tiếp cận một loại linh hồn chấn động. Nghe không xuất ra nó là nam hay là nữ, là luôn ấu. Long Trần, người không sao chớ gặp Long Trần vẻ mặt ngưng trọng, Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần hít sâu một hơi, tạm thời đem chuyện này trước buông, cơm muốn từng miếng ăn, lộ muốn từng bước một đi, gấp không đến. Ta không sao, hiện tại cảm giác toàn thân đều là khí lực, Long Trần cười nói. Long Trần nội thị thoáng một phát, phát hiện trải qua lần này lôi kiếp, nhục thể của hắn càng thêm cô đọng rồi, toàn thân tràn đầy lực lượng. Đồng thời xương cốt trên, bao trùm một tầng óng ánh nhuận như ngọc sáng bóng, đây là tiến vào đoán cốt cảnh tiêu chí, tiến vào đoán cốt cảnh về sau, thân thể cốt cách sẽ bắt đầu cứng đờ, cứng rắn như sắt. Hơn nữa cốt cách nội sẽ trở thành làm một cái một mình linh khí tồn trữ không gian, hơn nữa có thể cho linh khí tại cốt cách nội áp xúc tồn trữ, tùy thời có thể bộc phát ra, càng thêm lực lượng cường đại. Bất quá lần này độ kiếp, thật là quá mạo hiểm rồi, lại để cho Long Trần một trận hoảng sợ. Hắn thiếu chút nữa sẽ chết tại lôi kiếp một kích cuối cùng phía dưới. Cái này cho Long Trần gõ vang cảnh báo, muốn bình yên vượt qua lôi kiếp, nhất định phải lại để cho thân thể của mình đạt tới mạnh nhất trạng thái, nếu không lần sau rất có thể ném đi tánh mạng. Nếu như Long Trần tại độ kiếp trước khi, tự giao thân xác dùng lôi đình chi lực, toàn bộ rèn luyện một lần, cường hóa sau lại đi độ kiếp, tối thiểu tuyệt đối sẽ không như lần này thảm như vậy. Chỉ có điều trước khi quá nhiều sự tình đều đuổi lại với nhau, lại để cho Long Trần liền thở dốc thời gian đều không có, mới có lần này kết quả, thật sự quá nguy hiểm, Long Trần tuyệt đối không muốn bất quá lần thứ hai. Long Trần, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai thương ngươi? Chúng ta hỏi trưởng môn không chịu nói. Đường Uyển Nhi hỏi. Uyển Nhi, người càng ngày càng xinh đẹp rồi. Long Trần mỉm cười, đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Đường Uyển Nhi xinh đẹp đôi má, không khỏi tán thán nói. Chán ghét chết rồi, như vậy rõ ràng chuyển hướng chủ đề. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, một tay mở ra Long Trần bàn tay lớn, oán trách đạo. Long Trần xác thực không muốn làm cho mọi người biết rõ chuyện này, cũng không muốn nói dối lừa gạt mọi người. Long Trần trịnh trọng mà nói, Uyển Nhi, tin tưởng ta không nói cho mọi người, là có nguyên nhân. Ai không tin ngươi à, ngươi chờ một chút, ta tới cấp cho ngươi rửa mặt, mặt của ngươi hiện tại cùng mèo hoa không sai biệt lắm, vô cùng bẩn. Đường Uyển Nhi cười, cho Long Trần đánh tới nước rửa mặt, đem khăn mặt phát khô về sau, nhẹ nhàng mà cho Long Trần chà lau gương mặt. Long Trần thành thành thật thật địa hưởng thụ lấy Đường Uyển Nhi phục thị, trong nội tâm tràn đầy ôn hòa, trên mặt treo dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì? Cho Long Trần lau lau rồi hai lần mặt về sau, Đường Uyển Nhi giặt rửa lấy khăn mặt hỏi, bởi vì lúc này Long Trần cười đến như tên trộm, lại để cho Đường Uyển Nhi có chút là lạ. Nói có thể hay không bị đánh? Long Trần thử thăm dò đạo, đánh ngươi làm cái gì, nói mau, ta cảm thấy hôm nay Uyển Nhi mới là một cái nữ nhân chân chính. Ôi, Long Trần vừa nói xong, một khối vừa mới uốn éo làm khăn mặt hô tại Long Trần trên mặt, đồng thời truyền đến Đường Uyển Nhi giận dữ tiếng kêu, ngươi lại ý là, ta trước kia đều không phải nữ nhân sao? Đã như vậy, chính ngươi sát a. Chờ Long Trần gỡ xuống khăn mặt thời điểm, Đường Uyển Nhi đã đi ra ngoài rồi, Long Trần không khỏi cười một tiếng. Hắn biết rõ Đường Uyển Nhi cũng không có tức giận, mà là hai người đấu võ mồm đấu thói quen, đây là bọn hắn chỉ mỗi hắn có trao đổi phương thức. Long Trần tiếp nhận khăn mặt, đem trên người của mình chà lau một lần, hôm nay Long Trần thật là bị bới một lớp da, bất quá tân sinh ra làn da càng thêm cứng cỏi. Hắc hắc, lúc này ta nhìn ngươi như thế nào véo ta. Long Trần cười hắc hắc, hiện tại nhục thể của hắn càng cường đại hơn, da mặt cũng có thể đau thương bất nhập rồi. Vừa mới đem trên người chà lau sạch sẽ, thay đổi một thân quần áo mới, tiếng bước chân nhớ tới, Đường Uyển Nhi trộn lẫn lấy Mộng Kỳ, đi đến. Long Trần, Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, kêu nhỏ một tiếng. Mộng Kỳ lúc này xuyên qua một thân, thanh sắc váy dài, tóc dài tự nhiên rủ xuống, bất nhiễm phấn mỡ, nhưng như cũ thanh lệ động lòng người, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, không có dĩ vãng như vậy có sức sống. Mộng Kỳ, người cảm giác khá hơn chút nào không? Long Trần đuổi bước lên phía trước, lôi kéo Mộng Kỳ, cùng Đường Uyển Nhi hai người, trộn lẫn lấy Mộng Kỳ ngồi xuống. Hôm nay kịch độc sơ giải, thân thể cực kỳ suy yếu, nàng bây giờ chỉ là một phàm nhân, khí huyết chấn động cực kỳ nhỏ bé, hành động cố hết sức.